vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit Phong chương 581. Bất hủ kiếm ý. Tại Tiêu Phàm trong ý thức, Cố Vũ Hề vẻn vẹn chỉ là một khách qua đường mà thôi, cũng không biết có gặp gỡ quá nhiều. Nếu như không phải tại Đại Ly Đế Triều Chiến Hồn Học Viện thấy được nàng, Tiêu Phàm thậm chí đều sẽ không đánh chào hỏi. Dù sao, hai người đã từng thế nhưng là địch nhân, chỉ là theo cảnh giới đề cao, Tiêu Phàm đã trải qua không đem Cố Vũ Hề thậm chí Kiếm Vương Triều xem như địch nhân mà thôi, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không xứng đáng. Tiêu Phàm tiếp tục tiến lên, rất nhanh liền đi tới 80 đoạn ổ đá vị trí, tốc độ của hắn cũng chậm đến, mỗi lần đặt chân chạy như bay, như có một cỗ đại lực muốn đem hắn đạp đổ. Hơn nữa, bốn phía kiếm khí cũng càng ngày càng lăng lệ, hắn y phục đều bị xé rách, nếu như không phải một tầng hồn lực quang tráo bao vây lấy thân thể, Tiêu Phàm cũng tuyệt đối tiếp nhận không được kiếm khí xảo sát. Tiêu Phàm không có tiếp tục tiến lên, mà là đứng ở trên ổ đá ngắm nhìn tiền phương, hắn ngồi ở địa phương, đã trải qua không sai biệt lắm tới gần nhất tuyến thiên hạp cốc, phía trước cũng chỉ có cuối cùng 19 cái ổ đá. Ở trên mặt nước, xuất hiện từng đảo kiếm khí vết sách, thật lâu không cách nào khôi phục, hình thành từng đảo nhỏ bé gợn sóng nổi lên, lại bị kiếm khí xé thành vỡ nát, sau đó tại mặt nước ngưng tụ thành từng tầng hơi nước. Hơi nước bốc hơi, nhường toàn bộ mặt hồ đều nhìn qua đều cực kỳ mông lung, trên bờ hồ tu sĩ, cũng chỉ có thể lờ mờ suy đoán Tiêu Phàm thân ảnh tại cái gì vị trí. Tiêu Phàm dù sao cũng là chiến hoàng trung kỳ đi, sẽ không liền dừng lại ở 80 đoạn đi, liền 90 đoạn đều đột phá không được, tối đa cũng liền có thể lãnh ngộ được để nhị trọng kiếm ý. Trong đám người có người mở miệng châm chọc nói. Cũng đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ trên mặt hồ lướt qua, vững vàng rơi tại trên mặt đất, nhìn xem người trên bờ nói. Coi như lính ngộ để nhị trọng kiếm ý lại như thế nào, để nhị trọng kiếm ý, lại có bao nhiêu người có thể lính ngộ. Các ngươi dễu cợt Tiêu Phàm, lại không biết các ngươi bản thân càng thêm buồn cười. Đám người cúi đầu không nói, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, không ít người nhìn về phía đạo thân ảnh, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc. Các hạ thế nhưng là địa bảng đệ bát thất giả. Có người hít sâu một nói. Rất hiển nhiên thân ảnh chính là Cố Vũ Hề. Địa bảng đệ bát. Cố Vũ Hề tự giễu cười một tiếng, hít sâu một nói. Ta đây địa bảng đệ bát, tại Tiêu Phàm trước mặt chỉ là một trò cười mà thôi. Đám người không khỏi gật gật đầu, không dám lại nói tiếp cái gì. Bọn hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Tiêu Phàm đến hiện tại cũng vẫn chỉ là linh điện học viên a, liền nội viện học viên cũng không tính là. Địa bảng lại như thế nào? Thiên bảng lại như thế nào? Chính là Tiêu Phàm cái này linh điện đệ tử, đã trải qua giết chết thiên bảng đệ tam cao thủ Ninh Xuyên, cũng tương tự giết thiên bảng đệ nhất cao thủ Nam Cung Thiên Giật. Bọn hắn cái này cái gọi là thiên bảng, địa bảng, ở trong mắt Tiêu Phàm, không phải trò cười thì là cái gì chứ? Chính như Cố Vũ Hề nói, giễu cợt Tiêu Phàm, lại không biết. Bọn hắn bản thân càng thêm buồn cười. Tất cả những thứ này Tiêu Phàm tự nhiên là không biết. Hắn rốt cuộc lại động, hướng về phía trước ổ đá tiếp tục nhảy xuống. Tốc độ của hắn cũng chậm không ít. Không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian mới xuất hiện ở vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit Phong chương 90. Trên ổ đá đồng thời, hắn thân ảnh cũng bắt đầu lay động. Thật lăng lệ kiếm khí, hơn nữa, những kiếm khí này trước sau vần quanh căn bản liền không có đầu nguồn cùng cuối cùng, quả thực là cực kỳ dường dị, chẳng lẽ đầu nguồn cùng cuối cùng đang hẻm núi bên trong. Tiêu Phàm hít sâu một kinh ngạc cảm ứng đến kiếm khí biến hóa. Bất luận cái gì kiếm khí đều là sẽ có một đầu nguồn, cũng sẽ có một cuối cùng, người đều khó mà đào thoát sinh lão bệnh tử, huống chi một đạo kiếm khí đâu. Nhưng là cái này kiếm ý cốc kiếm khí lại hết sức kỳ lạ, thậm chí có thể nói dù gì, bởi vì bọn chúng chính là từ hẻm núi bên trong bắn ra, sau đó hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đến. Có thể qua lúc này, những kiếm khí kia lại từ hậu phương gào thét mà tới, tựa như vạn chim về tổ, bắn vào hẻm núi bên trong, như thế liên tục không ngừng. Hơn nữa, làm Tiêu Phàm nhìn về phía hẻm núi bên trong lúc, lại là phát hiện trong hạp cốc cái gì cũng không có, chỉ có một đầu dài nhỏ hẻm núi có thể thông hướng đối diện, liếc mắt liền có thể xem thấu. Lại tới gần điểm thử xem. Tiêu Phàm hít sâu một, hắn trong lúc nhất thời nhìn không ra nơi này kỳ diệu, mặc dù trong lòng cảm ứng được một chút đồ vật, nhưng căn bản là nói không rõ, không nói rõ. Sau đó tiếp tục đi lên phía trước, nơi này kiếm khí càng ngày càng lăng lệ, Tiêu Phàm cũng cảm thụ đại nhất cố áp lực thật lớn, hắn cũng không thể không triệu hồi ra U Linh Chiến Hồn hộ thể. Tại Tiêu Phàm quanh thân càng là có từng đạo kiếm khí lượn lờ, tựa như nhận sơn cốc bên trong kiếm khí cảm ứng trống rỗng xuất hiện. Cái này địa phương đúng là một chỗ lính ngộ kiếm ý tốt địa phương, có thể bước vào nơi này, nên liền có thể đụng chạm đến để tam trọng kiếm ý, khó trách ta trước đó đối kiếm ý không có bao nhiêu cảm ứng. Tiêu Phàm dừng lại ở vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 95. Trên ổ đá chậm chạp nói, tại hắn phía trước chỉ có cuối cùng bốn cái bậc thang, cũng chỉ có duy nhất một đầu ổ đá đường. Hắn rốt cuộc minh bạch trước đó vì sao không có cảm ứng được kiếm ý, bởi vì hắn hủy diệt kiếm ý đạt tới đệ nhị trọng. Sát phạt kiếm ý càng là đạt tới để tam trọng, ở phía trước tự nhiên không có quá nhiều cảm ứng. Nói một câu cuồng vọng mà nói, trước đó kiếm khí, căn bản cũng không xứng đáng Tiêu Phàm đi lính ngộ. Nhìn về phía trước, Tiêu Phàm nheo lại hai mắt, trên mặt đột nhiên lóe qua một vẻ khiếp sợ, vẻ kinh ngạc nói. Chẳng lẽ nơi này thực ẩn chứa một loại hoàn chỉnh kiếm ý? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm khó mà bình tĩnh. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng về vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 96. Ô đá nhảy tới, sát phạt chi ý cùng hủy diệt chi ý tất cả đều bắn ra. Thứ 96. Khi hắn đặt chân cái này một đài giai lúc, trên bờ hồ các tu sĩ tất cả đều chấn kinh, chỉ là Tiêu Phàm thân ảnh cũng không dừng lại. Thứ 97. Thứ 98. Đám người vậy mà bắt đầu không hẹn mà cùng đếm ngược lên, rất nhiều người trong lòng cực kỳ chờ mong chấn kinh, bọn hắn rất muốn biết rõ Tiêu Phàm phải chăng có thể bước vào 99 đoạn ổ đá, đánh vỡ lịch sử đâu. Đám người nín thở ngưng thần, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm sương mù bên trong, sợ bỏ lỡ cái gì. Mở ngoặt vuông chuyên cua tôi đốt ne đóng ngoặt vuông. Đạt tới 80 đoạn ổ đá về sau, trên bờ hồ liền đã thấy không rõ, cũng chỉ có nhảy vọt một sát na kia có thể thấy rõ Sở Tiêu Phàm phải chăng lại tiến lên trước một bước. Chờ đợi 20 cái hô hấp, đám người đột nhiên có người cả kinh kêu lên. Động, hắn lại động, 99 đoạn, hắn thực thành công, đánh vỡ lịch sử. Làm rất nhiều người lấy lại tinh thần thời khắc. Tiêu Phàm đã trải qua vững vàng rơi vào vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 99. Ô đá phía trên, hắn chậm rãi nhắm con ngươi lại. Sinh sôi không ngừng, như thế lặp lại, không ngừng tuần hoàn tự thành thái cực, cái này mới là chân chính kiếm ý, bất hủ kiếm ý. Làm Tiêu Phàm đạp vào vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 99. Ô đá phía trên lúc, cả người dường như lâm vào một loại huyền diệu trạng thái. Nếu như đem chính xác kiếm ý tốc so sánh một to lớn kiếm khí vòng xoáy, như vậy hắn vị trí địa phương chính là kiếm khí vòng xoáy nhất trung ương. Nơi này không có bất kỳ cái gì kiếm khí, thậm chí ngay cả một tia gió nhẹ đều không có, mặc dù cùng vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 98. Ô đá chinh lệch chỉ có hơn 1 mét khoảng cách, nhưng nơi này mới là toàn bộ kiếm khí vòng xoáy nhất trung ương, dường như toàn bộ kiếm khí vòng xoáy đều quay quanh hắn xoay tròn, quả thực là cực kỳ huyền diệu. chậm rãi, hắn trên người sát phạt chi ý, hủy diệt chi ý biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm cả người lộ ra siêu phàm nhập thánh, phiêu miêu vô cùng, không nhiễm mảy may khói lửa chi khí, giống như thần linh hạ phàm. Tiêu Phàm nhắm lại hai mắt, lặng lặng đứng ở đó, tinh tế cảm ứng đến cỗ kia sinh sôi không ngừng kiếm ý, lính ngộ bất hủ kiếm ý biến hóa. Mà giờ phút này, tại kiếm ý tốc trên không, lại là đột nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh, ngắm nhìn kiếm ý tốc bên trong Tiêu Phàm, trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi thán phục vẻ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 582. Lăng Phong tin. Rốt cuộc có người lính ngộ bất hủ kiếm ý. Trong đó một người cảm thán nói, ánh mắt sáng rực nhìn xem trong sơn cốc, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định sẽ nhận ra được, mở miệng nói chuyện là Hỏa Hoàng, còn bên cạnh một người lại là Kiếm Hoàng. Là kẻ này tạo hóa. Kiếm Hoàng trong mắt đều là vẻ hâm mộ. Kiếm Hoàng không muốn như thế thỏa hiệp, Tiêu Phàm kẻ này quá mức yêu nghiệt, không thể so sánh với hắn. Hỏa Hoàng vội vàng an ủi. Chỉ có bọn hắn số ít mấy người biết rõ Kiếm Hoàng ở chỗ này lính ngộ vài chục năm bất hủ kiếm ý, cũng vẻn vẹn chỉ là chạm tới ngưỡng cửa, căn bản nói không lên lính ngộ cấp độ. Mà Tiêu Phàm mới vừa tiến vào kiếm ý tốc, vậy mà liền đụng chạm đến kiếm ý, cái này khiến Kiếm Hoàng như thế nào bình tĩnh. Hỏa lão, ta là như thế nghĩ quẩn người sao? Kiếm Hoàng lắc lắc đầu nói. Ta cũng không còn chấp nhất ở đây chậm trễ vài chục năm, cũng nên tiếp tục đi lên phía trước. Cũng tốt. Hỏa Hoàng gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, hắn biết rõ Kiếm Hoàng nói tới tiếp tục đi lên phía trước là có ý gì, là Kiếm Hoàng chuẩn bị đột phá chiến đế cảnh. Kiếm Hoàng thiên phú cũng không yếu, nếu như không phải hắn một mực chấp nhất tại lính ngộ bất hủ kiếm ý, hắn đã sớm có thể đột phá chiến đế cảnh. Lập tức Hỏa Hoàng cùng Kiếm Hoàng hai người đồng thời biến mất, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Phía dưới trên mặt hồ, Tiêu Phàm quanh thân khí tức không ngừng biến hóa, nếu như nói sát phạt chi ý cùng hủy diệt chi ý, nhường hắn như là sát thần lâm thế, rất có bạo ngược khí tức. Như vậy, cái này bất hủ kiếm ý, lại làm cho hắn nhìn qua giống như một tôn tuyệt thế kiếm thần lâm trần, siêu phàm thoát tục, không nhiễm bụi bặm thánh khiết như tiên. Hoàn toàn hai loại khác biệt kiếm ý, lại làm cho Tiêu Phàm cả người phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tiêu Phàm ý thức tựa như đi tới một mảnh hư vô phiêu miêu không gian, lặng lặng cảm ngộ bất hủ kiếm ý biến hóa, nhường hắn lưu luyến quên về. Bất hủ kiếm ý tựa như mãi mãi cũng sẽ không biến mất, tự thân mang theo một cỗ sức sống cùng sinh cơ, thậm chí cái này kiếm ý còn có thể ảnh hưởng đến tự thân. Tiêu Phàm đột nhiên ngồi xếp bằng, tưởng gì là hắn thân thể cũng không rơi xuống đất, mà là phiêu phù ở hư không, như có một cỗ đại lực kéo lấy hắn. Vô tận chiến quyết để thất trọng vận chuyển mà lên, ngoại thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, hồn hải bên trong vô tận chiến điển quang mang đại thịnh, tựa như tài trợ giúp Tiêu Phàm nhanh chóng lính ngộ. Vô tận chiến điển lại còn có thể giúp ta lính ngộ ý cảnh. Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi kinh ngạc, lập tức cũng không dám lãng phí thời gian, nếu như không phải thi triển nhất tâm nhị dụng, Tiêu Phàm còn căn bản phát hiện không được vô tận chiến điển diệu dụng. Thời gian chậm rãi trôi qua, thoáng cách liền đi qua 3 ngày thời gian, Tiêu Phàm trên người bộc phát một cỗ như có như không khí tức, nếu để cho Kiếm Hoàng bọn hắn nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Bởi vì Tiêu Phàm trên người phát ra khí tức quá là đáng sợ, dù là Hỏa Hoàng đều muốn kiêng kỵ mấy phần. Không đúng, cái này không chỉ là bất hủ kiếm ý, cùng sát phạt chi kiếm có gì khúc đồng công chi diệu, dường như siêu việt ý cảnh. Tiêu Phàm đột nhiên mở ra hai mắt, tỉnh ngộ lại. Hắn cảm giác bản thân chạm đến cái gì, nhưng lại căn bản không có bắt được. Muốn nói gì đều không lính ngộ được mà nói, lại cảm thấy trong lòng tràn đầy, loại cảm giác này nhường Tiêu Phàm có loại thất vọng mất mát tư vị. thôi, lĩnh ngộ ý cảnh xác thực cần cơ duyên, bất hủ kiếm ý có thể lãnh ngộ được để nhị trọng đã trải qua không dễ dàng, huống hồ, nhiều ngược lại không nhai nát, bất hủ kiếm ý bao hàm toàn diện có nó xác minh, hủy diệt chi ý cùng khoái mạn chi ý cũng rất nhanh có thể đột phá để tam trọng. Tiêu Phàm không có lòng tham không đủ. Hít sâu một, nhìn hậu phương liếc mắt, Tiêu Phàm nhẹ nhàng vút qua, vừa hướng về hậu phương thối lui, tưởng gì là, hắn trên người còn quấn từng đạo kiếm khí ba động, đem kiếm ý cốc bên trong kiếm khí cho ngăn cản bên ngoài. Kể từ đó, Tiêu Phàm tự nhiên cũng có thể lăng không phi hành. Mấy cái lắc mình, Tiêu Phàm liền xuất hiện ở trên bờ hồ một bên, cái khác tu sĩ sớm đã trợn mắt hốc mồm, còn coi là bản thân nhìn thấy duyệt, những trước đó đó châm chọc Tiêu Phàm người thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. Không ít người phát hiện Tiêu Phàm trên người khí tức càng mạnh. Tiêu Phàm nhìn đứng ở hơn 80 tiết trên ổ đá Phong Lang cùng Ảnh Phong liếc mắt, phát hiện hai người còn tại tiếp tục tiến lên, Tiêu Phàm không có quấy rầy, quay người liền rời đi kiếm ý cốc. Ở chỗ này, lấy Ảnh Phong cùng Phong Lang thực lực, có thể uy hiếp nói bọn hắn sinh mệnh cũng không nhiều, hơn nữa, hiện tại toàn bộ chiến hồn học viện đều biết rõ hắn Tiêu Phàm đáng sợ, khẳng định cũng không dám ứng phó hắn huyên đệ. Trở lại thần châm các, đã là lúc xế chiều, Tiêu Phàm vừa mới đi vào đại sảnh, Lê Ngự liền lập tức đi tới. Sư huynh, ngươi rốt cuộc trở về. Lê Ngự sắc mặt có chút lo lắng nói. Làm sao, có chuyện gì sao? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Hôm qua, Trầm Chấn Đào đến một chuyến, muốn ta đem cái này đồ vật giao cho ngươi. Tần Mặc lúc trước cũng coi là cùng Trầm Chấn Đào tại Đại Yến Vân Thành bên ngoài kề vai chiến đấu qua, hai người tự nhiên cũng nhận biết. Nói xong, Tần Mặc lấy ra một phong thư đưa cho Tiêu Phàm. Bắt đầu Tiêu Phàm còn không có cảm thấy cái gì, bất quá, khi hắn tiếp nhận tin lúc, lại là nhìn thấy bốn chữ. Tam Đệ Thân Khải. Lăng Phong gửi thư. Tiêu Phàm hít đôi mắt một. Sau đó nhìn xem Tần Mặc nói. Trầm bá đi thời điểm nói cái gì sao? Không có, hắn hôm qua cố ý đến nơi này làm ít chuyện, hôm nay cũng đã chạy về Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Tần Mặc lắc lắc đầu nói. Ngươi muốn hỏi hắn cái gì, chỉ có về Tuyết Nguyệt Hoàng Thành. Ta biết rõ. Tiêu Phàm cầm tin đi vào hậu viện, đi tới trong phòng. Lúc này mới nhìn về phía trong tay tin, tại phong thư mở miệng chỗ có một cỗ riêng biệt hồn lực lưu chuyển lên, cái này khí tức rất quen thuộc, đúng là Lăng Phong. Nếu như tin bị người phá hư, hoặc là nhìn lén, cỗ này hồn lực thì sẽ tiêu tán mà ra, dưới đây suy đoán Tiêu Phàm biết rõ, thư này hẳn không có làm giả. Xé phong thư ra, Tiêu Phàm lúc này mới nhìn về phía trong thư nội dung. Lão Tam. Nghe nói ngươi rốt cuộc đột phá chiến hoàng cảnh đều nhanh vượt qua ta à, đúng chết bàn tử thế nào, không có bị Nam Cung Thiên giật cháu trai kia cho làm tàn à. Ngươi yên tâm thi vũ, ta hiện tại thay ngươi xem trọng tốt, vô luận cách nào ba tôn cũng đừng nghĩ cách. Mặt khác, tiếp qua không đến thời gian một năm Thánh Thành thì đi cửu đại đế triều tuyển người, nhớ kỹ nhất định phải tới Thánh Thành, nhất định. Nhất định. Đến lúc đó, ta thay ngươi đón tiếp. Về phần chết bàn tử tới hay không, liền tùy tiện hắn, dù sao còn có to lớn đại ly đế triều từ hắn giày vò, tạm thời cứ như vậy đi. Lời nói không nhiều, phía sau ký tên là Lăng Phong. Hai chữ thư này nội dung, ngược lại cũng giống Lăng Phong phong cách. Tiêu Phàm lặp đi lặp lại đem thư xem trọng mấy lần, thư này nội dung đến xem, hẳn là 3 tháng trước, Tiêu Phàm đại náo quý tộc yến hội lúc tin tức truyền đến các đại hoàng triều, sau đó Trầm Chấn Đào mới đem bản thân sự tình nói cho Lăng Phong. Cho nên Lăng Phong chỗ biết rõ, vẫn là 3 tháng trước đó sự tình. Nhìn xem trong thư nội dung, Tiêu Phàm thỉnh thoảng thoải mái cười một tiếng, thỉnh thoảng cau mày. Lặp đi lặp lại suy nghĩ trong thư ý tứ. Lão đại để cho ta nhất định phải đi Thánh Thành, hơn nữa còn cường điệu 3 lần, nhìn đến tình huống cũng không bằng hắn nói tới tốt như vậy. Tiêu Phàm cao mày một, hít sâu một nói. Lão đại chỉ ở nói chúng ta ba cái sự tình, về phần hắn bản thân sự tình chỉ là sơ lược, tiết lộ hắn đột phá đến chiến hoàng, hoặc là có mấy lời hắn cũng không tốt tại trong thư biểu lộ ra. Tiêu Phàm hít hai mắt, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem thư thu hồi đến. Còn có hơn nửa năm thời gian, vô song thánh thành ta Tiêu Phàm nhất định đi tiểu ma nữ, lão đại, các ngươi đợi thêm thời gian nửa năm. Tiêu Phàm trong mắt tách ra dị dạng thần thái. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 583. Rời đi đế đô. Mặc dù Tiêu Phàm rất muốn không kịp chờ đợi đi đến vô song thánh thành, nhưng hắn từ những người khác vụn vụn vặt vặt trong lời nói cũng nghe ra cái gì, muốn đi vào vô song thánh thành, không phải dễ dàng như vậy. Đồng dạng, Lăng Phong trong thư cũng là nói như vậy, thánh thành đến cửu đại đế triều tuyển người, mới có thể mượn cơ hội này đi vào, cái này cũng từ một phương diện chứng minh, muốn tiến vào vô song thánh thành cần một hợp lý thân phận. Chỉ có chờ đợi vô song thánh thành đến tuyển người, sát vương thí luyện khoảng cách hiện tại có 3 tháng, hơn nữa chính xác quá trình cũng cần 3 tháng thời gian, vừa vặn có thể theo kịp. Tiêu Phàm hít sâu một nói. Nếu như hai cái thời gian dịch ra, Tiêu Phàm liền không biết lựa chọn như thế nào, dù sao, một phe là tiểu ma nữ, hắn nhất định muốn đem nàng tiếp trở về. Một phương khác chính là hắn đã từng vì bàn tử đáp ứng huyết yêu nhiêu yêu cầu cũng nhất định phải hoàn thành, hơn nữa, hắn thực lực cũng nhất định phải tại sát vương thí luyện bên trong rèn luyện. Chờ Ảnh Phong cùng Tiểu Lang trở về, trước tiên đem lão nhị sự tình xử lý lại nói. Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, trong lòng nghĩ thầm. Bây giờ lính ngộ tam trọng sát thế, hắn tùy thời đều khả năng đột phá đến chiến hoàng cảnh hậu kỳ, bất quá Tiêu Phàm tạm thời không quyết định này. Sát vương thí luyện, vòng thứ hai cảnh giới càng thấp càng tốt, chờ vòng thứ hai kết thúc. Vậy liền có thể không kiêng nể gì cả đột phá chiến hoàng cảnh hậu kỳ. Đoán chừng còn muốn mấy ngày, vừa vặn học tập một hồn điêu chi thuật. Tiêu Phàm không muốn lãng phí từng phút từng giây, trước kia hắn còn khinh thường hồn điêu sư, nhưng từ khi kinh lịch cổ địa bí cảnh về sau, Tiêu Phàm cũng không dám lại khinh thường. Huống chi, hắn còn có phương diện này thiên phú. Dựa vào bản thân ngộ tính ngắn ngủi mấy tháng liền trở thành tông sư cấp hồn điêu sư, đây chính là cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên Tiêu Phàm mặc dù miễn cưỡng xem như tông sư cấp hồn điêu sư, nhưng là đang điêu khắc chi thuật bên trên còn rất dài đường muốn đi. Tiêu Phàm sau đó lấy ra Bắc lão cho hắn điêu khắc thư tịch bắt đầu học tập, đương nhiên cái này điêu khắc trình độ chủ yếu vẫn là dựa vào động thủ luyện ra. Tựa như Bắc Thần Phong, mặc dù học tập hồn văn đồ năng lực kém một chút, nhưng hắn điêu khắc đi ra đồ vật vẫn là sinh động như thật. Lão sư thay ta chuẩn bị điêu khắc thư tịch cùng điêu khắc vật liệu thật đúng là không ít a, vừa vặn tiếp đến 3 tháng, phải cố gắng học tập điêu khắc chi thuật. Tiêu Phàm mở ra Bắc lão cho hắn hồn giới xem xét, đem hắn giật mình. Cái này hồn giới không gian rộng chừng 10 trượng xung quanh, bên trong tất cả đều chất đầy đầu gỗ cùng thạch đầu, căn bản không cần hắn vì điêu khắc vật liệu mà phát sầu. Nguyên bản Tiêu Phàm còn chuẩn bị đi tìm văn phường chủ thay hắn tìm một nhóm thích hợp điêu khắc vật liệu đâu. Tiêu Phàm đắm chìm trong điêu khắc bên trong thời gian cũng qua cực nhanh, mỗi ngày trừ ăn uống ngủ nghỉ, cùng Tần Mặc bọn hắn nghiên cứu thảo luận một châm cứu chi thuật bên ngoài. Phần lớn thời gian đều dùng đang điêu khắc phía trên. Nháy mắt trôi qua 4 ngày thời gian, không thể không nói Tiêu Phàm năng lực học tập vẫn là cực kỳ khủng bố. 4 ngày thời gian, hắn điêu khắc đi ra cái gì đã ra dáng. Đương nhiên cùng cái gọi là thần vận vẫn là kém không ít khoảng cách. Hơn nữa, hắn cũng chỉ là vì học tập điêu khắc chi thuật, cũng không ở bên trên vẽ hồn văn cho nên cũng không tạo thành bao nhiêu động tĩnh. Ngày thứ tư, Ảnh Phong cùng Phong Lang hai người rốt cuộc trở về, Tiêu Phàm cũng tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Cùng ngày ban đêm, liền để Tiểu Minh chở bọn hắn cùng nhau rời đi Ly Hỏa Đế Đô. Cơ hồ không có người nào biết rõ Tiêu Phàm bọn hắn rời đi, hắn chỉ cùng Tần Mặc chào hỏi. Thành lâu phía trên, đêm tối bên trong đứng đấy hai cái áo bào đen nam tử trung niên, ngắm nhìn Tiêu Phàm bọn hắn phương hướng rời đi có chút thất thần. Đế chủ, cửu đế tử bị Tiêu Phàm mang theo rời đi, chúng ta có cần hay không? Rất hiển nhiên, áo bào đen nam tử trung niên chính là Nam Cung Vũ, hắn phía sau người nói chuyện lại là ấy Nguyệt Sinh. Không cần theo bọn hắn đi thôi. Nam Cung Vũ lắc đầu, sau đó nhìn về phía sau ấy Nguyệt Sinh nói. Nguyệt Sinh a, ngươi liền không hận Tiêu Phàm sao? Ấy Nguyệt Sinh toàn thân run lên, khẽ cắn môi, cuối cùng hít sâu một nói. Hận. Thần hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi, thiên đao vạn quả, thậm chí diệt hắn cửu tộc. Nam Cung Vũ không có quấy dày, hắn có thể nhìn ra ấy Nguyệt Sinh trên người sát ý không phải giả. Dù sao Tiêu Phàm thế nhưng là giết hắn hai cái nhi tử ấy Thiên Lang cùng ấy Thiên Hổ. Nhưng là thần lại không dám hận hắn, Ninh gia chính là tốt nhất ví dụ. Ấy Nguyệt Sinh cười khổ lắc đầu. Hít sâu một nói. Đế chủ, ngài không biết, thần bị Tiêu Phàm hắn sư tôn bắt được thời điểm căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, chỉ có chờ chết, có thể cuối cùng Tiêu Phàm không có giết thần. Liền chấm đều không có bất luận cái gì nắm chắc làm gì được hắn sư tôn. Nam Cung Vũ hít sâu một nói, thần sắc có chút mê mang. Đúng vậy a, cho nên từ một phương diện, thần lại cũng không hận Tiêu Phàm, bởi vì hắn lúc trước có thể giết thần, nhưng là không có, hắn cũng không có đối thần ấy ra xuất thủ. Ấy Nguyệt Sinh ánh mắt phức tạp vô cùng, lập tức chỉnh trọng nói. Đế chủ tha thứ thần nói câu đại nghịch bất đạo lời nói. Nói. Nam Cung Vũ gật gật đầu. Nếu như đại đế tử không chết, có lẽ Nam Cung gia tộc cùng ấy gia đều có thể như Ninh gia hạ tràng một dạng. Ấy Nguyệt Sinh đột nhiên quỳ trên mặt đất, lời này xác thực đại nghịch bất đạo, nhưng là vừa nghĩ tới túi ông thực lực, hắn liền tuyệt vọng. Ngươi nói đúng, đây cũng là chấm không thể không cảm kích hắn nguyên nhân. Nam Cung Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, hai người có loại đồng mệnh tương liên cảm giác. Tiêu Phàm bọn hắn tự nhiên không biết Nam Cung Vũ cũng đã phát hiện bọn hắn rời đi, Tiểu Minh biến thành bản thể, tốc độ nhanh vô cùng, rất nhanh liền đem Ly Hỏa Đế Đô vung ra ánh mắt bên trong. Hơn nửa năm thời gian, lại giống như phát sinh rất nhiều sự tình một dạng, trước kia thời gian một năm đều cảm giác buồn tẻ vô vị. Ảnh Phong chuyến tại Tiểu Minh trên lưng, nhìn qua thâm thúy bầu trời đêm, cảm khái nói. Tiêu Phàm lại không có nhìn về phía hắn, mà là nhìn về phía Tuyết Lung Giác nói. Tuyết Lung Giác, lão nhị về sau liền làm phiền ngươi trông nom, ngươi yên tâm, hắn nhất định sẽ tỉnh lại. Mặt khác, ta hy vọng ngươi một mực ở tại lão nhị bên người, bằng không khó tránh khỏi sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Ừ, ta biết rõ. Tuyết Lung Giác gật gật đầu, nguyên bản hoạt bát nàng. Những ngày qua không có nói cái gì nói, cả ngày đều nhìn xem ngủ mê mang bàn tử, mặc dù đột phá đến chiến hoàng cảnh, nhưng là gầy gò không ít. Tiêu Phàm không có nói tiếp cái gì, hắn vốn là không muốn để cho Tuyết Lung Giác đợi tại bàn tử bên người, nhưng là ngẫm lại, bàn tử tỉnh lại đoán chừng cũng sẽ tìm Tuyết Lung Giác, cho nên cũng liền dứt khoát mang lên nàng. Ảnh Phong, ngươi đi theo ta. Đột nhiên Tiêu Phàm nhìn về phía Ảnh Phong nói, Ảnh Phong có chút không biết vì sao. Tiếng nói rơi xuống, Tiểu Kim đột nhiên biến hóa ra bản thể, Tiêu Phàm lách mình xuất hiện ở Tiểu Kim trên lưng, Ảnh Phong mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng vẫn là không chút do dự cùng đi lên. Tiểu Minh cùng Tiểu Kim tựa như biết rõ Tiêu Phàm muốn làm gì, hai người trong nháy mắt tách ra, Tiểu Kim đi theo Tiểu Minh phía sau. Gặp nhau mấy trăm trượng xa, chỉ có thể lờ mờ nhìn đối phương cái bóng. Ảnh Phong. Tiêu Phàm đột nhiên kêu lên. Công tử. Ảnh Phong cung kính thi lễ. ngươi chiến hồn là thất phẩm ẩn không kiếm, bây giờ ngươi cũng đã đột phá đến chiến hoàng trung kỳ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, ngươi cả đời cũng chỉ có thể ngừng bước chiến hoàng đỉnh phong. Tiêu Phàm ra hiệu Ảnh Phong ngồi xuống, thần sắc thập phần bình tĩnh nói. Công tử, Ảnh Phong mặc dù tiềm lực có hạn, nhưng tùy thời có thể là công tử bỏ qua cái mạng này, chỉ cầu công tử không muốn để cho ta rời đi. Ảnh Phong toàn thân run lên, phù phù một tiếng quỳ một chân trên đất nói, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm là chuẩn bị nhường hắn rời đi đâu. Rời đi? Ta muốn ngươi rời đi làm cái gì? Tiêu Phàm vội vàng đỡ dậy Ảnh Phong cổ quái nói. Ta là nghĩ hỏi một chút ngươi có muốn hay không để ngươi chiến hồn biến dị. Chiến hồn biến dị? Ảnh Phong trực tiếp kêu thành tiếng kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, cả người tựa như giống như bị chạm điện, trợn mắt hốc mồm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 584. Kiếp này chỉ vì quân tươi cười. Một mảnh linh khí mờ mịt, sinh cơ giạt rào nhã uyển bên trong, nơi này sơn thanh thủy tú, chim hót hoa nở, bàng hoa theo liễu, quả thật là một chỗ tuyệt diệu nơi tu luyện. Nơi này cỏ xanh như tấm đệm, sắc màu rực rỡ, gió nhẹ ấm áp, trong không khí tràn ngập mùi thơm khí tức, hơi hít thở một, liền có thể để cho người ta có loại tẩy mao phạt tủy hiệu quả. Tại nguyệt quang chiếu, nơi này lộ ra càng ngày càng chói lọi. Kết một tiếng, tiểu viện cửa gỗ nhẹ nhàng đẩy ra, bỗng nhiên, một đạo tuyệt thế uyển chuyển thân ảnh, phiêu nhiên đi tới, nàng chân đạp nguyệt quang, lượn lờ mà đến, dường như đạp trên dập sờn sóng nước. Dưới ánh trăng, chỉ thấy một thiếu nữ, đẹp đến mức như là tinh linh đồng dạng, một bộ bạch sắc đường viền quần lụa mỏng thanh tân thoát tục, không nhiễm bụi bặm, trong gió chập chờn, dường như muốn cưới gió bay đi. Thiếu nữ không phải người khác, chính là Tiêu Phàm ngày ngày nhớ thương tiểu ma nữ. So sánh mấy tháng trước, tiểu ma nữ muốn gầy gò không ít, sắc mặt cũng thập phần tiêu tủy, ngẩng đầu nhìn sốt ruột nguyệt lượng, thần sắc có chút mê mang. Tiểu muội bên ngoài lạnh, trở về phòng. Đúng lúc này, một đạo ngọc thạch thanh âm truyền đến, mang theo một chút yêu mến. Nhã uyển bên ngoài, một thanh niên áo trắng đi tới, áo trắng như tuyết, tóc đen dày đặc trong gió tung bay, thần sắc hắn vô cùng băng lãnh, chỉ là nhìn thấy váy trắng thiếu nữ lúc, mới miễn cưỡng gạt ra một chút tiếu dung. Người tới dĩ nhiên chính là tiểu ma nữ ca ca Diệp Lâm Trần, hắn là một tòa vạn năm không thay đổi băng sơn, trừ Diệp Lâm Trần, không có người nào có thể hóa tan hắn lạnh lùng. Ca ca, ngươi có hắn tin tức sao? Tiểu ma nữ ít mấy phần hoạt bát, nhiều mấy phần u lãnh, cùng mấy tháng trước nàng, như là hai người. Đoạn thời gian trước, hắn đột phá đến chiến hoàng cảnh. Diệp Lâm Trần lời nói không nhiều, hắn vốn là bất thiện ngôn từ. Chiến hoàng cảnh sao? Tiểu ma nữ trên mặt lộ ra một tia tiếu dung. Ta liền biết rõ, hắn tiến bộ sẽ rất nhanh. Chiến hoàng cảnh còn xa xa không đủ, tại chiến thiên long công tôn giả cùng sở nhạn nam trước mặt căn bản không đáng chú ý. Diệp Lâm Trần ngữ khí băng lãnh, không phải hắn xem thường Tiêu Phàm, mà là Tiêu Phàm tại chân chính thiên tài trước mặt, không đáng kể chút nào. Cho dù là hắn Diệp Lâm Trần tại đề cập chiến thiên long công tôn giả cùng sở nhãn nam cái này ba cái tên, trong mắt cũng sẽ không như vậy bình tĩnh, có vẻ ngưng trọng. Tiểu ma nữ nghe vậy thân thể mềm mại run lên, sau đó cười khổ nói. Ta tin tưởng, hắn tiếp đến mấy tháng, sẽ trở nên mạnh hơn, nếu như vạn nhất, ta liền. Tiểu muội không muốn đoán mò. Không đợi tiểu ma nữ nói xong, Diệp Lâm Trần liền đánh gãy nàng mà nói, lập tức trầm giọng nói. Một cái nam nhân, nếu như ngay cả bản thân nữ nhân đều bảo hộ không được, muốn hắn còn có cái gì dùng? Nếu như hắn liền thánh thành cũng không dám đến, ngươi lại nhớ tới hắn làm cái gì? Nếu quả thật đến ngày đó, cho dù liều cái mạng này, ta cũng sẽ thành toàn các ngươi. Diệp Lâm Trần trong lòng lại bổ sung một câu. còn có không đến thời gian một năm, không đến thời gian một năm, ta ngược lại là hy vọng hắn đừng tới mạo hiểm. Tiểu ma nữ trong lòng tự lẩm bẩm. Tại Tiêu Phàm sẽ hay không đến nơi này tiếp bản thân vấn đề này, tiểu ma nữ nội tâm một mực rất rầu rì, cũng rất mê mang. Lúc đầu, nàng rời đi Đại Yến Vương triều lúc, liền không có muốn Tiêu Phàm làm cái gì, bởi vì chính nàng đều không biết, chính mình phải chăng đi vào Tiêu Phàm trong lòng, tự nhiên không tốt yêu cầu cái gì, nhưng nàng vẫn như cũ hy vọng Tiêu Phàm có thể hảo hảo sống sót. Chỉ cần cách này mấy tháng đến nay, nàng nhưng trong lòng một mực hiện lên đạo thân ảnh, không đuổi đi được, tiểu ma nữ mới phát hiện bản thân nội tâm là hy vọng Tiêu Phàm có thể tới đón bản thân. Nhưng là, lấy Tiêu Phàm thực lực, ở nơi này thánh thành cũng chỉ là người bình thường mà thôi, lại có thể lật lên thân sóng lớn đâu. Ca ca, ngươi không cần phải để ý đến ta, ngươi tài nguyên tu luyện bản thân giữ đi. Tiểu ma nữ cười nhìn xem Diệp Lâm Trần nói, trong lòng lại bổ sung một câu. Nguyện kiếp sau, không muốn sinh ở đại gia tộc, chỉ nguyện làm một cái người bình thường. Rất nhiều tu sĩ đều rất muốn mình có thể thành vì đại gia tộc một thành viên, lại không biết đại gia tộc tàn khốc, có thời điểm một nhỏ dân chúng bình bình đạm đạm sống cả đời mới là hạnh phúc nhất. Tiểu muội, ngươi thân thể càng ngày càng yếu, bảo vệ tốt bản thân. Diệp Lâm Trần chiều mến nhìn xem tiểu ma nữ nói. Không quan trọng. Tiểu ma nữ buồn bã cười một tiếng. Ca ca, ta đột nhiên phát hiện, phát bệnh vẫn là hạnh phúc nhất. Khi còn bé phát bệnh, ca ca, phụ thân, mẫu thân đều sẽ quan tâm ta. Mà hiện tại, cũng chỉ có phát bệnh mới có thể để cho ta sống tự do bằng không. Phụ thân cũng sẽ không tạm thời bỏ mặc ta mặc kệ a. Diệp Lâm Trần không biết trả lời như thế nào, tâm hắn tựa như dùng đao tại cắt, nắm đấm nắm chặt trên trán gân xanh ngọa nguậy một. Ca ca, một năm sau tiểu muội liền muốn gả vào Công Tôn gia, hoặc là Sở gia, hoặc là Chiến gia, tiểu muội muốn theo ca ca muốn một kiện lễ vật. Tiểu ma nữ bỗng nhìn về phía Diệp Lâm Trần. Nàng trắng nón da thịt tại tinh khiết nguyệt quang phía dưới, nhìn qua vô cùng nhợt nhạt, không có chút huyết sắc nào. Dạ quang chiếu xuống trong sân yên tĩnh im ắng, từng đợt gió nhẹ thổi qua tiểu ma nữ nhỏ gầy thân thể tựa như tùy thời có thể quét bay. Lễ vật gì? Đối với cô muội muội này, Diệp Lâm Trần vẫn luôn cực kỳ sủng ái, nhất là bọn hắn mẫu thân tả thế về sau. Diệp Lâm Trần tâm tính cũng càng ngày càng lạnh, toàn cả gia tộc bên trong cũng chỉ có tiểu ma nữ có thể làm cho hắn cười một. Ta không muốn nhìn thấy bản thân thân thể tiến vào gia tộc khác ngưỡng cửa, nếu như chỉ là một cỗ thi thể, liền tùy tiện bọn hắn làm sao giày vò a. Tiểu ma nữ buồn bã nói. Diệp Lâm Trần thân thể khẽ run lên, con ngươi băng lãnh tới cực điểm, cuối cùng cắn răng nói. Tốt. Ta đáp ứng ngươi. Cảm ơn ca ca. Tiểu ma nữ sắc mặt cứng ép gạt ra một tia hờ hứng tiếu dung, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, lăng lập trong gió, hỗn loạn sợi tóc trong gió bay múa, cả người nhìn qua càng thêm làm người thương yêu thích. Hồi lâu, Diệp Lâm Trần quay người rời đi tiểu viện, lúc này, một đạo kéo dài thanh âm tại gió mát bên trong vang vọng thật lâu. Kiếp này chỉ vì quân tươi cười, kiếp sau sẽ cùng quân trùng phùng. Bầu trời đêm bên trong, Tiêu Phàm đứng ở tiểu kim đỉnh đầu, ở trên không cấp tốc bay lượn. Đột nhiên Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía thâm thúy phương xa, thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Làm sao có loại không hiểu thương cảm chứ? Tiêu Phàm sờ lấy ngực, cảm giác có chút xúc động, trái tim đột nhiên bị kim đâm. Hồi lâu Tiêu Phàm mới thu liễm tâm thần. Nhìn về phía sau lưng cách đó không xa ảnh phong. Giờ phút này ảnh phong trên người hiện lên từng đạo hắc sắc vầng sáng. Tại hắn đỉnh đầu, một chuôi dài đến 3-4 trường hắc sắc trường kiếm lơ lửng. Trường kiếm cực kỳ vượng dị, tựa như thiêu đốt lên hắc sắc hỏa diễm, lộ ra một cỗ lạnh buốt khí tức. Hồi lâu, ảnh phong trên người khí tức rốt cuộc chậm rãi bình ổn đến, cả người tựa như phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trước đó ảnh phong cho người ta một loại dương cung mà không phát cảm giác, nhưng là hiện tại ảnh phong trên người lại để lộ một loại thâm thúy, lăng lệ cảm giác. Đa tạ công tử. Ảnh phong đột nhiên mở ra hai mắt, chậm rãi đứng dậy, quỳ một chân Tiêu Phàm trước mặt. Ngươi biết rõ, ta không thích một bộ này. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Thất phẩm chiến hồn ẩn không kiếm thuế biến thành bát phẩm chiến hồn trảm không kiếm, nghĩ đến ngươi đột phá chiến đế hẳn không có vấn đề gì. Ảnh phong gật gật đầu, trước kia hắn còn không tin chiến hồn phẩm giai càng cao tiềm lực càng lớn, mà hiện tại, hắn liền đã chân thực cảm nhận được bát phẩm chiến hồn trảm không kiếm diệu dụng. Việc này, ngươi đặt ở trong lòng liền có thể tạm thời đừng nói cho bất luận kẻ nào, cho dù là phong lang. Dù sao, ta hiện tại chỉ có thể làm đến để ngươi chiến hồn biến dị thành bát phẩm. Tiêu Phàm lại nhắc nhở nói. Là công tử. Ảnh phong cực kỳ trịnh trọng gật gật đầu, việc này ảnh hưởng không thể coi thường, hắn tự nhiên sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Nếu như để cho người ta biết rõ, đoán chừng chiến hồn đại lục đều muốn sôi trào. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 585. Biến chuyển từng ngày. Thoáng cái qua 3 ngày, lấy tiểu minh tốc độ toàn lực đi đường, vẹn vẹn hoa 3 ngày thời gian, liền đi tới Tuyết Nguyệt Hoàng Triều địa giới. Tuyết Nguyệt Hoàng Triều vẫn như cũ băng tuyết đầy trời, băng phong vạn lý, Tiêu Phàm bọn hắn không có làm nhiều dừng lại, lại tốn một ngày, rốt cuộc đạp vào Đại Yến Vương Triều cương thổ. Công tử, đây chính là gia hương ngươi. Phong lang nhìn xem phía dưới cũng không tính màu mỡ đại địa, hắn thực sự nghĩ không ra cái này đất nghèo, vì sao sẽ xuất hiện Tiêu Phàm dạng này yêu nghiệt. Đúng vậy a, đáng tiếc thiên địa linh khí quá mỏng manh một chút. Tiêu Phàm gật gật đầu, lại thở dài nói. Đại Yến Vương Triều cùng Đại Ly Đế Triều thiên địa linh khí so sánh, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Cái này cũng khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên lên, vì sao đồng thời một mảnh thiên không, vì sao có địa phương sẽ linh khí mỏng manh, mà có địa phương sẽ linh khí dư giả đâu. Đại Yến Vương Triều chỉ là Vương Triều, thiên địa linh khí tự nhiên không cách nào cùng Hoàng Triều cùng Đế Triều so sánh. Phong Lang lắc lắc đầu nói. Cái này là vì sao? Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm nghi hoặc, bởi vì hắn một mực nghĩ không ra vấn đề này. Dựa theo đạo lý tới nói, thiên địa linh khí cùng không khí không hay cũng là có thể theo lưu thông. Vì sao Đại Yến Vương Triều thiên địa linh khí sẽ như thế mỏng manh đâu? Cụ thể ta cũng không biết, bất quá, ta nghe nói cái này cùng khí vẫn có quan hệ. Phong Lang lắc đầu, hắn cũng chỉ là nghe nói mà thôi, một mực sâu coi là thực, cho nên cũng không có bất kỳ nghi hoặc. Dù sao, đế triều sở dĩ có thể trở thành đế triều tự nhiên là vô luận phương diện nào đều sẽ thắng qua vương triều, cái này căn bản không có gì tốt giải thích. Khí vận. Tiêu Phàm càng thêm nghi hoặc, lại nói. Khí vận có phải hay không cùng khí chàng có quan hệ đâu? Liền tựa như chiến hoàng cảnh tu sĩ so chiến tôn cảnh tu sĩ hấp thu thiên địa linh khí tốc độ nhanh hơn. Khí chàng tự nhiên cũng muốn cường đại, thiên địa linh khí liền sẽ ưu tiên hướng về chiến hoàng cảnh dựa sát vào. Công tử như thế giải thích thật đúng là tuyệt không thể tả, so với kia hư vô phiêu miêu khí vận thuyết pháp muốn để người dễ dàng tiếp nhận nhiều. Phong lang con ngươi hơi hơi sáng lên, Tiêu Phàm luôn luôn có thời điểm sẽ cho bọn hắn một chút kinh ngạc. Nếu như thực sự là dạng này, vô song thánh thành thiên địa linh khí có phải hay không càng thêm nồng đậm. Tiêu Phàm trong lòng lại bổ sung một câu thuyết pháp này, hắn cũng là đột nhiên nghĩ đến. Bất quá, cái này quả thật có thể giải thích vương triều thiên địa linh khí mỏng manh, đế triều thiên địa linh khí nồng đậm vấn đề. Dù sao, đế triều tụ tập có thể đại đa số là chiến tôn, chiến vương trở lên tu sĩ. Hơn nữa một đường bay tới, Tiêu Phàm cảm giác linh khí đều ở chậm rãi yếu bớt, tất cả thành trì thiên địa linh khí, lấy ly hỏa đế đô nồng nặng nhất. Đương nhiên, những cái kia sông núi hoang dã nhưng lại có chút khác biệt, có hết mấy chỗ ít ai lui tới địa phương, thiên địa linh khí mức độ đậm đặc không thể so với Ly Hỏa Đế Đô kém bao nhiêu. Nói đến thiên địa linh khí, ngược lại là có một chỗ địa phương so Ly Hỏa Đế Đô còn muốn nồng đậm. Tiêu Phàm đột nhiên ánh mắt sáng lên, trong đầu trong nháy mắt nhớ tới lúc trước trốn vào lòng đất hồn giới, cũng chính là hắn được tu la kiếm địa phương. Nếu như có thể đem chỗ đó khai phát một cũng không tệ, ít nhất có thể đủ bảo ta tiêu ra mấy trăm năm không suy, việc này quay đầu cùng nhị ca hảo hảo thương lượng một chút, dù sao, hồn giới không gian cũng coi là cường giả mộ địa. Tiêu Phàm hít sâu một, trong lòng có một quyết đoán. Một đạo hắc ảnh tại tầng mây bên trong cấp tốc xuyên toa, Tiêu Phàm cũng không có đi Yến Thành, mà là mệnh lệnh Tiểu Minh bay thẳng hướng Tiêu Thành. Tại Yến Thành trừ Quách Lão dù cùng Phúc Bá, cũng không có người nào đáng giá hắn nhớ thương. Bất chi bất giác, một tòa biên hoang Tiêu Thành tiến vào Tiêu Phàm bọn hắn tầm mắt. Tiêu Thành vẫn như cũ như thế tính mịch, cùng Vương Thành, Hoàng Thành tự nhiên là không so được, lại càng không cần phải nói Đế Đô. Nhưng là thành nhỏ có thành nhỏ là chỗ tốt, tính mịch an tường, dân phong mộc mạc, rất hiển nhiên Tiêu Thành chính là như thế. Nơi xa, một sợi ánh dạng đông từ phía chân trời dâng lên, nhường tòa này yên tĩnh tường hòa biên hoang Tiêu Thành chậm rãi từ buồn ngủ bên trong tỉnh lại, không bao lâu trở nên náo nhiệt ầm ĩ lên. Vương đoàn trưởng, hôm nay sớm như vậy ra khỏi thành, lại phát hiện cái gì đồ tốt, lần sau nhìn thấy hỏa linh điểu thay ta cũng bắt một đầu, giá cả dễ nói. Cửa thành thủ vệ một tướng sĩ nhìn xem đối diện sôi động mà đến chiến hồn đoàn, trên mặt hiện lên sán lạn tiếu dung. Cầm đầu một người không phải người khác, chính là Vương Liệt, Lạc Nhật Liệt hồn đoàn đoàn trưởng. H.T.T.B. tôi, nè. Viên đội trưởng Thái Dương đều chiếu cái mông còn sớm a, bất quá ngươi yên tâm, lần sau bắt được hỏa linh điểu nhất định giữ lại cho ngươi. Vương Liệt cười ha ha một tiếng, mang theo Lạc Nhật Liệp hồn đoàn chuẩn bị ra khỏi cửa thành. Từ lần trước cầm Tiêu Phàm tin trở lại Tiêu Thành về sau, Tiêu Hàn cũng cho Lạc Nhật Liệp hồn đoàn to lớn nhất tiện lợi. Từ đó về sau, Lạc Nhật Liệp hồn đoàn thật có thể nói là phong sinh thủy khởi. Dù là một chút thủ thành tướng quân cùng đội trưởng, nhìn thấy bọn hắn đều phải khách khí. Không có cách nào đây, ai kêu Tiêu gia gia chủ đều đối Vương Liệt khách khí như vậy đâu. Bọn hắn không biết là, nếu như không có Vương Liệt bọn hắn cái này Lạc Nhật Liệp hồn đoàn, Tiêu Phàm sớm đã chết ở Tiêu U trong tay, mà không có Tiêu Phàm, Tiêu gia cũng đã diệt tục, lại làm sao sẽ có Tiêu gia hôm nay. Có thể nói, Lạc Nhật Liệp hồn đoàn thế nhưng là Tiêu gia ăn nhân. A, vừa mới đều lớn như vậy Thái Dương, làm sao đột nhiên có mây đen. Đột nhiên, viên đội trưởng ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Viên đội trưởng, lấy ở đâu mây đen a? Không phải là còn chưa tỉnh ngủ đi, ban đêm tại tẩu tử trước mặt không muốn bỏ công như vậy nha. Vương Liệt trêu vẹo nói, liền dẫn Lạc Nhật Liệp hồn đoàn tiến về Lạc Nhật Sơn Mạch mà đến. Chẳng lẽ thực sự là tối hôm qua tại chỗ tiểu nương môn trên bùng ra sức quá độ. Viên đội trưởng cau mày, nhìn xem không trung lộ ra vẻ không hiểu, lập tức lại cười râm nói. Không được, không được, đêm nay làm điểm ăn ngon, đến lúc đó thử lại lần nữa. Tiêu Thành, Tiêu Phủ. Trên một quảng trường tụ tập mấy chục đạo thân ảnh, mỗi cách đều là thiếu niên thiếu nữ bộ dáng, lớn 13-14 tuổi, tiểu thất 8 tuổi, mỗi người giờ phút này đều mồ hôi đầm đìa. Tại bọn hắn phía trước nhất, một đạo cao gầy áo đen thân ảnh chính nghiêm nghị nhìn xem bọn hắn quát to. Sáng sớm là linh khí nhất tràn đầy thời gian, đặc biệt là ánh dạng đông chiếu rọi đại địa giờ khắc này, đây là trong một ngày thích hợp nhất thời gian tu luyện, hiện tại tất cả mọi người ngồi xuống tiếp tục tu luyện kinh lôi quyết. Là, gia chủ. Hơn 10 người trăm miệng một lời, thanh âm còn có chút kiều nộn, bất quá bọn hắn con ngươi lại tràn ngập lửa nóng quang mang, nhìn về phía cao gầy áo đen thân ảnh tràn ngập vẻ kính sợ. Tuổi gần 18-19 tuổi, liền đắt là chiến tôn đỉnh phong, tùy thời có thể bước vào chiến tôn cảnh, ở tòa này Tiêu Thành, đây chính là trời nhân vật bình thường. Cái kia cao gầy áo đen thân ảnh không phải người khác, chính là Tiêu Hàn. Đi qua hắn mấy tháng quản lý, Tiêu gia cũng đã biến chuyển từng ngày. Gia chủ, chúng ta cũng có thể giống như ngài lợi hại sao? Đột nhiên, trong đám người vang lên một đạo non nớt thanh âm. Chỉ cần các ngươi kiên trì tu luyện đều có thể giống như ta lợi hại, thậm chí có thể cùng Thái Thượng Trưởng Lão một dạng lợi hại. Tiêu Hàn nói năng có khí phách nói. Thái Thượng Trưởng Lão so gia chủ còn lợi hại hơn. Có một 7-8 tuổi nước mũi tiểu hài không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Hàn, bọn hắn trong miệng Thái Thượng Trưởng Lão chỉ chính là Tiêu Phàm. Tiểu tỷ thí, Thái Thượng Trưởng Lão mấy tháng trước chính là chiến tông cảnh, hiện tại rất có thể trở thành chiến vương, ngươi nói không được lợi hại. Một cái mười mấy tuổi thiếu niên đắc ý nói, hắn đã từng thấy qua Tiêu Phàm tại trong đầu hắn thân ảnh, một mực khó mà ma diệt. Hoa, vậy ta cũng phải trở thành Thái Thượng Trưởng Lão một dạng nhân vật lợi hại. Cái kia tiểu tỷ thế hăng hái nói, tiểu hài tử luôn luôn hồn nhiên ngây thơ, bọn hắn còn không biết, chiến hồn đã trải qua hạn chế bọn hắn tương lai. Chỉ bằng ngươi. Cái kia lớn cái thiếu niên còn chuẩn bị châm chọc một cái tiểu tỷ thế, nhưng mà lúc này toàn bộ luyện võ tràng đột nhiên đen đến miệng vừa lời nói xinh xinh bị nuốt trở về. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 586. Thái Thượng Trưởng Lão Tiêu Phàm. Bỗng nhiên tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt âm tối xuống, vừa mới vẫn là ánh nắng tươi sáng, trong nháy mắt mây đen răng đầy, cái này khiến đám người tâm nhấc đến cổ họng. Chủ yếu nhất là còn có một cỗ rồng lớn khí tức từ trên trời giáng xuống, xông thẳng quảng trường mà đến, những cái này thiếu niên chỗ nào nhận được dạng này áp bách. Địch tập. Một tiếng quát như sấm vang vọng Tiêu gia, sau đó Tiêu gia một đám tộc nhân nhao nhao hướng về quảng trường cuồn cuộn mà tới. Trên quảng trường mười mấy cái thiếu niên thiếu nữ, thế nhưng là Tiêu gia tương lai, không thể ra cái gì ngoài ý muốn. Tiêu Hàn sắc mặt hơi đổi một chút, làm tốt tùy thời công kích chuẩn bị, nhưng mà, sau một khắc, hắn trên mặt đột nhiên lộ ra một tia tiếu dung. Tiểu Minh, Tiểu Kim đều thu liếm một chút. Một đạo quen thuộc thanh âm vang lên, cái này hai cái gia hỏa bởi vì đạt tới mục đích, liền bắt đầu hưng phấn lên, còn tốt chưa tạo thành quá lớn hậu quả. Dù sao, những thiếu niên cũng chỉ là chiến linh cảnh, ai có thể chịu được thất giai hồn thú uy áp. Đại trưởng lão. Cũng đúng lúc này, Tiêu Hàn bên người đột ngột xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là một bộ hôi bào, sắc mặt khô trắng Mạc Thiên Nhai. Mạc Thiên Nhai cũng bị vừa mới khí thế dọa cho nhảy một cái, hắn đang tại chiến ký các đánh lấy chợp mắt, đột nhiên hai cỗ cuồng bá khí tức xuất hiện, người đổ mồ hôi lạnh, sau đó nhanh chóng hướng diễn võ tràng chạy đến. Nhưng hắn thở phào là, cũng không phải là địch tập, mà là hắn mình cũng không ngờ tới hơn người xuất hiện. Tất cả mọi người lui ra phía sau. Tiêu Hàn hét lớn một tiếng. Những cái kia xông lên Tiêu gia tộc nhân tất cả đều lộ ra kinh ngạc vẻ, bất quá đối với Tiêu Hàn mệnh lệnh, bọn hắn vẫn là không dám làm trái, tất cả đều thối lui đến bên diễn võ trường duyên. Hô! Một trận cuồng phong từ trên diễn võ trường quét sạch mà ra mở ngoặt tròn. Ngay sau đó, một cái to lớn ám dạ minh chuẩn vững vàng rơi tại trên diễn võ trường, đầy trời bụi bặm quét sạch, rất nhiều người không mở ra được hai mắt. Làm bọn hắn mở to mắt thời khắc, lại là phát hiện ám dạ minh chuẩn đã trải qua biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là mấy người, còn có một con mèo nhỏ cùng một đầu tiểu lão ưng. Cái kia là Tiêu Phàm, không thái thượng trưởng lão. Trong đám người đột nhiên có người nhận ra Tiêu Phàm, lên tiếng kinh hô, thanh âm bên trong đều là vẻ kính sợ. A, vừa mới hồn thú đây, sao không gặp, có thể hàng phục như thế cường đại hồn thú, thái thượng trưởng lão nên đã là chiến vương a. Nhất định là chiến vương, chỉ có chiến vương mới có thể có dạng này hồn lực uy áp. Lúc này mới bao lâu thái thượng trưởng lão liền trở thành chiến vương. Ta cũng muốn hảo hảo tu luyện mới được, mau chóng đột phá chiến sư. Đám người nhìn thấy Tiêu Phàm tất cả đều bắt đầu sôi trào, cùng lần trước trở về những lạnh lùng ánh mắt khác biệt. Lần này tất cả mọi người ánh mắt đều tràn ngập lửa nóng, càng nhiều là kính sợ. Tam đệ. Tiêu Hàn trong lòng khó mà bình tĩnh, hít sâu một nghênh đi lên. Mạc Thiên Nhai trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, trong lòng cũng kinh ngạc không thôi, Tiêu gia ở đây người, cũng chỉ có hắn mới nhìn ra Tiêu Phàm tu vi. Chiến hoàng trung kỳ. Đây chính là liền hắn hiện tại cũng có chút kiêng kỵ, bởi vì hắn tu vi đã trải qua vô hạn tới gần chiến tông cảnh mang phong, mấy ngày nữa, hắn khả năng cũng chỉ là một cái chiến tông cảnh tu sĩ. Hắn cũng không ngờ tới Tiêu Phàm có thể tại ngắn ngủi trong thời gian mấy tháng đột phá đến chiến hoàng cảnh. Mạc lão, nhị ca. Tiêu Phàm cũng đi qua đến, trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Tiểu tử ngươi còn không tệ. Mạc Thiên Nhai nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó liền quay người rời đi. Hắn rất ít xuất hiện ở loại trường hợp này, đồng dạng chỉ đợi tại chiến ký các. Nếu như không phải vừa mới cảm nhận được diễn võ tràng nguy cơ, hắn cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này. Chỉ là không tệ sao. Ảnh Phong bĩu môi nhìn xem đại trưởng lão Mạc Thiên Nhai bóng lưng, hắn liếc mắt liền nhìn ra Mạc Thiên Nhai tu vi chỉ là chiến hoàng sơ kỳ mà thôi, thực không biết hắn có đáng giá gì kiêu ngạo. Hắn rất nguy hiểm. Phong Lang bổ sung một câu, luận trong mắt. Phong Lang còn muốn tại Ảnh Phong phía trên, dù sao, hắn là từ sinh tử đấu trường bên trong đi tới. Tiêu Phàm cười không nói, Mạc Thiên Nhai đã từng thế nhưng là chiến đế a, có thể không được nguy hiểm không? coi như tu vi rơi xuống, trừ tu vi thấp một chút, hắn chiến lực thế nhưng không ít cùng giai có thể so sánh. Tam đệ, ngươi hiện tại cảnh giới. Tiêu Hàn cảm giác hoàn toàn thấy không rõ Tiêu Phàm tu vi, hắn vừa mới dùng hồn lực thăm dò một, liền tựa như châu đất xuống biển, thâm bất khả trắc. May mắn đột phá chiến vương mà thôi. Tiêu Phàm cười cười, hắn ngấm lại, vẫn là không có chuẩn bị quá đà kích bọn hắn, dù sao, chiến hoàng cảnh, phóng nhãn tuyết nguyệt hoàng triều, đó cũng là cực kỳ nhân vật cường hoành, liền cùng không cần phải nói đại yến vương triều. Toàn bộ đại yến vương triều cũng chỉ có thần phong học viện nắm chắc mấy cái chiến hoàng cảnh tu sĩ. Nhị ca, mấy vị này là ta hảo hữu, ngươi thay bọn hắn an bài một. Tiêu Phàm sau đó vội vàng đổi chủ đề, nói. Cái này Nam Cung Tiêu Tiêu ngươi gặp qua, hắn hiện tại lại tu luyện một loại công pháp đặc thù lâm vào hôn mê, còn có đây là Tuyết Lung Giác. Nam Cung Tiêu Tiêu bạn gái, đây là Phong Lang cùng Ảnh Phong, ngươi cho bọn hắn an bài yên tĩnh một chút nhã uyển. Tại Tiêu Hàn trước mặt, Tiêu Phàm không chút khách khí, nếu như hắn quá khách khí, ngược lại sẽ nhường Tiêu Hàn có chút bất an. Tam để yên tâm. Tiêu Hàn sắc mặt khôi phục bình tĩnh, trước đó còn lúng xuống tại Tiêu Phàm là chiến vương cảnh bên trong, bất quá nghĩ đến Tiêu Phàm đường đường chiến vương cảnh tại trước mặt mình đều không lay động giá đỡ, cái này khiến Tiêu Hàn lại không khỏi đối Tiêu Phàm bội phục mấy phần. Mấy vị đi theo ta. Tiêu Hàn mang theo Phong Lang, Ảnh Phong còn có Tuyết Lung Giác cùng bàn tử rời đi, về phần Tiểu Kim cùng Tiểu Minh. Lại không biết lúc nào đã trải qua biến mất. Tiêu Phàm hít sâu một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Lúc này mới phát hiện còn có mấy trăm con mắt nhìn xem bọn họ đâu. Mọi người tiếp tục tu luyện. Hôm nay sáng sớm, ta tới nhìn mọi người làm sao tu luyện, có chiến kỹ trên không minh bạch, có thể hỏi ta a. Tiêu Phàm nhìn trước mắt cái này từng đôi thanh tịnh thuần khiết con mắt, hòa ái cười một tiếng. Liền giống như nhà bên đại ca ca. Là thái thượng trưởng lão. Mọi người cùng tiếng gật đầu. Không ngừng cách nào tiểu hài. Ngay cả cách nào hộ vệ. Đều lộ ra tha thiết quang mang. Một cái chiến vương cảnh cường giả chỉ điểm bản thân. Đây chính là cực kỳ khó được. Cũng khó trách bọn hắn cao hứng như thế. Tiêu Phàm cùng bọn hắn lại phiếm vài câu. Liền rời đi diễn võ tràng, tiến về chiến ký các. Đối với thái thượng trưởng lão xưng hô thế này, Tiêu Phàm cũng không có nói thêm cái gì. Nếu như một tên, một xưng hô, có thể cho người ta hy vọng cùng tự tin, thậm chí để cho người ta dựng nên võ đạo mục tiêu, như vậy cứ sao mà không làm đâu. Hiện tại bản thân cái này chiến vương cảnh trở thành Tiêu gia thái thượng trưởng lão, có lẽ vừa vặn có thể làm cho bọn hắn tại võ đạo một đường trên càng thêm kiên định. Làm Tiêu Phàm sau khi rời đi, diễn võ tràng trong nháy mắt bốc lửa. Ngày mai thái thượng trưởng lão giảng bài, nhanh thông chi xuống dưới Tiêu gia tất cả mọi người, Phàm là có rảnh đều phải nhín chút thời gian đến. Ngày mai diễn võ tràng đoán chừng bảo mãn, đến lúc đó khẳng định không có chỗ ngồi, ta hôm nay liền không quay về ở nơi này xếp hàng tiểu tỷ thí, ngươi muốn trở về mà nói, nhớ kỹ để cho ta cha mẹ thay ta đưa thức ăn tới. Mãnh ca, ngươi muốn quá nhiều, thái thượng trưởng lão giảng bài, gia chủ khẳng định phải tự mình an bài, chẳng lẽ còn sẽ đến phiên ngươi tới chiếm vị trí. Đám người ngươi một lời, ta một câu, phi thường náo nhiệt, Tiêu Phàm hôm nay giảng bài tin tức cũng lan truyền nhanh chóng. Bất chi bất giác, Tiêu Phàm đã trải qua đi tới chiến ký các, Mạc Thiên Nhai vẫn như cũ uể oải nằm một chương trên ghế bành, tựa như không thấy được Tiêu Phàm đến. Mạc lão, Tiêu Phàm đi đi lên hơi hơi thi lễ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 587. Kích động Mạc Thiên Nhai. Ngươi làm sao đột nhiên có thời gian trở về? Mạc Thiên Nhai hữu khí vô lực nói ra. Tiểu tử lần này trở về là muốn cho Mạc lão thay ta giúp một chuyện. Tiêu Phàm hít sâu một nói, con ngươi cũng không ngừng đánh giá Mạc Thiên Nhai. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được Mạc Thiên Nhai trên người huyết khí đang từ từ tiêu tán, trên người còn mang theo một cỗ như có như không hồn lực ba động. Đây là thổ thương hồn hải đang không ngừng tiêu tán hồn lực. Nếu như tiếp qua mấy tháng, đoán chừng Mạc Thiên Nhai tu vi liền muốn rơi xuống chiến tôn cảnh. Mà rơi xuống chiến tôn cảnh đại biểu không chỉ có riêng là cảnh giới rơi xuống mà thôi. Dù sao, chiến tôn cảnh cùng chiến vương cảnh ở giữa hồn lực thế nhưng là khác biệt. Một giọt chất lỏng hồn lực, hóa khí thành hồn lực chi khí, có thể không phải bình thường nhiều, lại càng không cần phải nói Mạc Thiên Nhai hồn hải bên trong hồn lực chỉnh thể hóa khí. Mặc dù Mạc Thiên Nhai hồn lực tiêu tán không ít, nhưng vẫn như cũ không phải chiến tôn cảnh có thể so sánh, một khi hóa khí. Cũng tuyệt đối không phải đan điền có thể tiếp nhận, có cực lớn có thể sẽ đem đan điền cùng kinh mạch no bảo. Ta một hỏng bét lão đầu, lại có thể đến giúp ngươi gấp cái gì? Mạc Thiên Nhai tựa như không muốn nhìn thấy Tiêu Phàm trở về, ngữ khí có chút lạnh lùng. Hắn cũng rất rõ ràng tự thân tình huống, loại tình huống này kiên trì chưa tới nửa năm. Huống chi Tiêu Phàm đã trải qua đột phá chiến hoàng cảnh trung kỳ, bản thân một sắp rơi xuống chiến tôn cảnh, người lại có cái gì có thể đến giúp ngươi đây? Tiêu Phàm lại lắc lắc đầu nói. Chắc hẳn Mạc lão trước kia cũng nhìn thấy, ta bàn tử huyên đệ, hắn hiện tại hôn mê bất tỉnh, qua một đoạn thời gian, ta chuẩn bị rời đi một chuyến, muốn cho hắn đợi tại Tiêu gia, vạn nhất có người nào đến, muốn cho Mạc lão giúp đỡ chút. Đi theo ngươi trở về ba cái không được đều là chiến hoàng cảnh sao? Còn có hai đầu hồn thú, cũng là thất sai thực lực, bọn hắn đều không giúp được ngươi, ta lại như thế nào giúp được ngươi? Mạc Thiên Nhai thở dài nói. Hắn mặc dù rơi vào chiến vương sơ kỳ, nhưng là, hắn nhãn lực còn tại A quang từ trên người mấy người phát ra hồn lực ba động, liền đánh giá ra tu vi quả thực không dễ. Trừ Tuyết Lung giác, mặt khác hai người cùng hai đầu hồn thú đều sẽ cùng ta rời đi. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Ngươi muốn đi làm cái gì? Tất yếu bốn cái chiến hoàng cảnh cùng ngươi cùng một chỗ sao? Mạc Thiên Nhai lộ ra vẻ kinh ngạc, lấy hắn đối Đại Ly Đế Triều cùng với cấp dưới thế lực biết, thế nhưng là có rất ít người có thể uy hiếp được tính mạng bọn họ. Có cái gì sự tình, nhất định phải mang theo bốn cái chiến hoàng cảnh đi theo đâu? Chẳng lẽ là có chiến đế cảnh địch nhân? Nhưng nếu như là chiến đế cảnh địch nhân, đừng nói bốn cái, coi như ngươi lại mang 40 cũng có đi không về à? Nhìn thấy Tiêu Phàm có chút do dự, Mạc Thiên Nhai trực tiếp khoát tay một cái nói. Sự tình không gì không thể đối tiếng người, đã ngươi không nói, ngươi cái này bận bịu. Ta cũng giúp không được. Sát vương thí luyện. Tiêu Phàm hít sâu một phun ra mấy chữ. Cái gì? Mạc lão thanh âm bỗng đề cao hơn mấy chục decibel, cả người bỗng nhiên đứng dậy kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Mạc lão, ngươi không nghe lầm, ta muốn đi tham gia sát vương thí luyện, còn có ta hai cái huyên đệ, bọn hắn cũng sẽ cùng ta cùng đi tham gia sát vương thí luyện. Tiêu Phàm con ngươi vô cùng kiên định, nếu như cũng đã nói ra, cũng không cần phải giấu riêng. Đối với người khác, Tiêu Phàm có lẽ không tin, nhưng là đối cái này tại Tiêu gia thủ vệ mười mấy 20 năm lão nhân, Tiêu Phàm là phát ra từ nội tâm kính sợ cùng tín nhiệm. Nếu như ngay cả hắn đều không thể tin, đoán chừng trong thiên hạ cũng không mấy người có thể để hắn tín nhiệm, hơn nữa. Hắn cũng từ Quách Sĩ Thần cùng Phúc Bá nơi đó xác nhận Mạc Thiên Nhai thân phận. Quách Sĩ Thần cùng Phúc Bá cũng không có khả năng liên hợp Mạc Thiên Nhai cùng đi lừa hắn Tiêu Phàm, bởi vì hắn cũng không đáng giá gì bọn hắn lừa gạt. Ngươi thật muốn đi tham gia sát vương thí luyện? Mạc Thiên Nhai cau mày một. Đúng. Tiêu Phàm trả lời thập phần dứt khoát. Thôi, ngươi có thể ở ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, từ không còn gì khác, đột phá đến chiến hoàng cảnh, tự có ngươi thiên phú và vận khí. Mạc Thiên Nhai thở dài, lần nữa nằm trên ghế bành, lại nói. Tính toán thời gian, sát vương thí luyện hẳn còn có hơn 2 tháng, ngươi nhanh đi mau trở về đi, chỉ cần không phải chiến đế cảnh đến, chuyện này ta vẫn là giúp đến. Mạc lão. Tiêu Phàm cảm kích nhìn xem Mạc Thiên Nhai nói. Ta. Nam tử hán đại trượng phu, đừng lằng nhà lằng nhằng. Mạc Thiên Nhai khoát khoát tay, còn tưởng rằng Tiêu Phàm muốn cảm kích hắn đây, kỳ thật Tiêu Phàm là muốn nói cho hắn biết, bây giờ có thể chữa cho tốt hắn chiến hồn. Có thể Tiêu Phàm lời nói chưa mở miệng, liền bị hắn cắt ngang. Người đều có mệnh, ta cái này hỏng bét lão đầu, có thể gặp lại ngươi đột phá đến chiến hoàng cảnh, đã coi như là hoàn thành đối với ngươi phụ thân hứa hẹn, yên tâm, 6 tháng, miễn cưỡng vẫn chịu được. Không phải, ta. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, lại kêu lên. Có thể Mạc Thiên Nhai căn bản không cho hắn nói chuyện cơ hội, lại ngắt lời nói. Ngươi sẽ không thực tại bên ngoài đắc tội chiến đế cảnh a. Nếu như là dạng này, vậy ngươi tốt nhất vẫn là mang theo bàn tử rời đi đi, lưu ở chỗ này ngược lại sẽ liên lụy Tiêu gia. Nhìn thấy Mạc Thiên Nhai líu lo không ngừng bộ dáng, Tiêu Phàm một mặt im lặng, dứt khoát chuyển đến một ngày ghế, ngồi ở một bên tử tế nghe lấy. Nhìn đến, người một khi gần đất xa trời, lời nói liền thật nhiều, một mực ít lời đại trưởng lão, vậy mà hôm nay như có nói không hết lời nói. Tiêu Phàm trong lòng một trận oán thầm. Hồi lâu, Mạc Thiên Nhai rốt cuộc dừng lại. Vỗ vỗ Tiêu Phàm bả vai nói. Đừng ngại lão nhân ra nói nhiều, ngươi đi đi, ta nghỉ ngơi một hồi. Mạc lão, ta là muốn nói, ta lần này trở về, là có thể chữa cho tốt ngươi chiến hồn. Tiêu Phàm rốt cuộc tìm tới thời gian khoảng cách, vội vàng nói. Được, có thể chỉ thật tốt liền tốt. Mạc Thiên Nhai không hiểu thấu về một câu, cả người tựa như thần du thiên ngoại. Tiêu Phàm một mặt im lặng trực tiếp đứng dậy, cũng không quay đầu lại rời đi. Chờ đã, ngươi mới vừa nói cái gì? Mạc Thiên Nhai cả người tựa như đột nhiên bị sét đánh, một Lý Ngư Đả Đính bỗng nhiên đứng dậy, ngăn lại Tiêu Phàm bước chân. Ta nói, ta có thể chữa cho tốt ngươi chiến hồn. Tiêu Phàm cười nói. Tiểu tử, ngươi sẽ không lại tới tiêu khiển ta đi. Mạc Thiên Nhai cao mày một, bắt lấy Tiêu Phàm cổ áo, căm tức nhìn Tiêu Phàm nói. Cái gì gọi là lại a? Tiêu Phàm bĩu môi, nhỏ giọng thì thầm, bất quá nghĩ đến lần trước, Tiêu Phàm cũng liền thoải mái, hắn cho Mạc Thiên Nhai hy vọng, nhưng từ đầu đến cuối, lại làm cho Mạc Thiên Nhai triệt để tuyệt vọng. Liền nhiều năm thu tập được linh dược đều cho hết Tiêu Phàm, cái này cũng thuyết minh hắn từ bỏ chữa trị chiến hồn hy vọng. Ngươi thật có thể chữa cho tốt ta chiến hồn? Mạc Thiên Nhai lần nữa hỏi. Có thể thử xem, bằng không ta làm sao yên tâm ngươi bảo hộ huyên đệ của ta? Tiêu Phàm nghiêm mặt nói, mặc dù hắn không có luyện chế cửu phẩm bổ hồn đan năng lực. Nhưng là dựa vào đá màu trắng lực lượng tuyệt đối có thể trị liệu một bát phẩm chiến hồn. Dù sao U Linh chiến hồn đã trải qua đạt tới bát phẩm chiến hồn. U Linh chiến hồn cùng đá màu trắng chứa đựng hồn lực cũng là cực kỳ bàng bạc. Tiêu Phàm căn bản không cần lo lắng phản phệ cùng hồn lực cung ứng không lên vấn đề. Mạc Thiên Nhai bắt lấy Tiêu Phàm cổ áo, hai tay mãnh liệt run rẩy. Mười mấy năm qua, hắn nằm mơ đều hy vọng có một ngày có thể khôi phục chiến hồn, nhưng từ đầu đến cuối, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Nguyên bản hắn sớm đã tuyệt vọng, bây giờ lần nữa nhìn thấy hy vọng, liền tựa như một người sắp chết, đột nhiên bị nói cho hắn biết, hắn còn có thể sống mấy chục năm, cái này khiến hắn như thế nào không kích động. Chỉ cần có một tia hy vọng là được, hiện tại liền có thể thử xem. Mạc Thiên Nhai kích động nói, ngữ khí có chút phát run. Chờ thêm mấy ngày đi, ngươi chiến hồn khôi phục, khả năng động tính sẽ quá lớn, nhất định phải tìm một chỗ yên lặng địa phương. Hơn nữa, ta đây mấy ngày nhất định phải khôi phục một trạng thái mới còn có nắm chắc. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Tốt, tốt. Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta mấy ngày không có việc gì. Mạc Thiên Nhai đầu như gà con ăn gạo, không chút do dự nói. Vài chục năm cũng chờ tới, lại thế nào quan tâm mấy ngày đâu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 588. Trong rừng truy sát, làm Tiêu Phàm rời đi chiến ký các lúc, Tiêu Hàn sớm đã chờ đợi lâu ngày. Tam đệ, lần này các ngươi trở về, đại khái sẽ ở bao lâu? Tiêu Hàn hỏi. Không sai biệt lắm 3 tháng á. Tiêu Phàm hồi đáp. Đúng, nhị ca, trong khoảng thời gian này ta tại trong nhà, sẽ tìm thời gian chỉ điểm một gia tộc người, quay đầu ngươi an bài một. Tốt, ngươi cái này chiến vương cường giả, nhưng so với ta đến dạy bọn hắn muốn tốt nhiều, việc này đối ta Tiêu gia tới nói thế nhưng là vô cùng chuyện tốt, ta nhất định an bài tốt. Tiêu Hàn cười to nói, cái này sự tình coi như Tiêu Phàm không nói, hắn cũng muốn đề nghị. Bây giờ Tiêu Phàm bản thân chủ động nói ra, hắn lại làm sao có thể cự tuyệt đâu. Cái này mấy tháng Tiêu Thành thế nào? Tiêu Phàm lại hỏi, hắn cảm giác bây giờ Tiêu Thành xa so với trước đó muốn phồn vinh rất nhiều. Từ khi Tuyết Nguyệt Hoàng Triều chiến dịch về sau, ngươi thanh danh thế nhưng là triệt để truyền ra toàn bộ Đại Yến Vương Triều thế nhưng là không người không biết, không người không hiểu a. Về sau Yến Vương còn cố ý tới qua Tiêu Thành 2 lần, đối ta Tiêu gia cũng coi là cực kỳ hậu đãi. Mặt khác, Tô gia cũng dọn đi Yến Thành, hiện tại Tiêu Thành mới là chân chính họ Tiêu. Tiêu Hàn cười nói, a. Tiêu Phàm hơi có chút ngoài ý muốn, cau mày một, trong lòng trầm ngâm nói. Lần trước Nam Cung Vũ nói, liền Nam Cung gia tộc người đều chỉ có thể tra được Đại Yến Vương Triều. Nếu Yến Vương đều đến nơi này tùy tiện nghe ngóng một, hẳn là có thể dò thăm ta tất cả tin tức mới đúng a. Vì sao Nam Cung Vũ cha không được ta tin tức đâu? Tam đệ, làm sao? Tiêu Hàn trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết ở nơi nào, Tiêu Phàm lộ ra trầm trọng vẻ, rõ ràng là có chỗ lo lắng a. A, không có gì. Tiêu Phàm kinh tỉnh lại, sự nghi ngờ này hắn vô luận như thế nào đều nghĩ không ra, sau đó lại nói. Nhị ca, ta đang suy nghĩ một vấn đề, nếu như ta Tiêu gia gặp được cái gì đại phiền toái, ngay cả ta đều giải quyết không được, vậy ta Tiêu gia lại như thế nào tự vệ đâu? A, Tiêu Hàn biến sắc, Tiêu Phàm thế nhưng là chiến vương cảnh à, nếu như ngay cả hắn đều giải quyết không được phiền phức, Tiêu gia làm sao có thể giải quyết đâu? Ta chỉ là nói một chút mà thôi, hiện tại tạm thời tới nói còn không có ta giải quyết không được phiền phức, nhị ca không cần lo lắng. Tiêu Phàm lung lay cười một tiếng, vội vàng an ủi. Nhưng mà Tiêu Hàn lại là thần sắc nghiêm lại, nói. Tam đệ, ngươi nói không sai, cái này cũng không phải là giả dối không có thật, lần trước Tuyết Nguyệt Hoàng Triều xâm lược Đại Yến. Nếu như Đại Yến bại, Tuyết Nguyệt Hoàng Triều chẳng lẽ còn sẽ bỏ qua chúng ta Tiêu gia sao? Sẽ không, bởi vì ngươi đắc tội Tuyết Ngọc Long. Tuyết Ngọc Long nếu như còn sống, hắn tuyệt đối sẽ diệt ta Tiêu gia. Cho nên, ngươi nói vấn đề này, chúng ta là nên suy nghĩ một chút. Tiêu Hàn càng nói càng kích động, đáy mắt chỗ sâu cũng có nồng đậm lo lắng. Ta xem như vậy đi, chúng ta mấy ngày nay hảo hảo ngẫm lại, nghĩ ra một kế lâu dài. Tiêu Phàm cũng gật gật đầu. Ừ, quay đầu ta cũng tổ chức một trưởng lão hội, mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng, tổng sẽ có một biện pháp sống yên ổn. Nghĩ đến ngày gian nguy luôn luôn không sai. Tam đệ, ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt, quay đầu ta đem giảng bài kế hoạch cho ngươi. Bất chi bất giác, Tiêu Hàn mang theo ở một tòa độc đáo tiểu viện trước dừng lại. Tốt. Tiêu Phàm đi vào biệt viện bên trong, nhưng trong lòng đang lẩm bẩm. Hồn thú sơn mạch hồn giới bí cảnh tiểu không gian lại là không sai, nhưng là cách nhau có chút xa, nhường Tiêu gia người đi vào ở có chút không thực tế, tối đa cũng liền có thể xem như Tiêu gia một nơi tu luyện mà thôi, hơn nữa bằng vào ta chi lực còn chưa nhất định có thể phá vỡ hồn giới. Dù sao, đây chính là chỉ có bát phẩm trở lên chiến hồn người mới có thể đủ thông qua. Đúng, ta có thể hỏi một chút Mạc lão a, vừa vặn chuẩn bị thay hắn trị liệu chiến hồn, hắn chiến hồn cũng là bát phẩm, có thể đi nơi nào trị liệu, nơi đó rất yên tĩnh, không có người quấy rầy. Tiêu Phàm đột nhiên vỗ trán một, trong nháy mắt nghĩ đến cái gì. Bất quá việc này không vội nhất thời, Tiêu Phàm cũng không lại dây dưa vấn đề này. Xuất ra một chút điêu khắc vật liệu, Tiêu Phàm bắt đầu tiếp tục tu luyện điêu khắc chi thuật. Hắn có thể thực sự là một chút xíu thời gian đều không lãng phí. Một ngày rất nhanh liền đi qua, lúc đến trạng vạng tối thiên mạc chậm rãi giáng lâm. Trong lúc đó Tiêu Phàm đi xem một bàn tử cùng Phong Lang đám người, thế nhưng là khiến hắn rất ngạc nhiên là Tiểu Kim cùng Tiểu Minh lại không thấy tăm hơi. Cái này hai cái vật nhỏ sẽ không đi lạc nhập sơn mạch chỗ sâu tai họa đi thôi. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm cô. Ở nơi này đại yến vương triều, lấy Tiểu Kim bọn chúng thực lực, Tiêu Phàm cũng không có lo lắng quá mức. Dù sao, nếu như ngay cả bọn hắn đều không giải quyết được, vậy liền chí ít đều là hoàng phủ chiến hoàng. Nửa đêm Tiêu Phàm trong phòng lính ngộ hồn văn đồ, đột nhiên, hắn màng nhĩ rung động một, lập tức ra khỏi phòng, đứng ở trong đình viện hướng về nơi xa nhìn lại. Nơi đó đúng lúc là lạc nhập sơn mạch vị trí, mơ hồ trong đó, có từng đạo lợi mang phóng lên tận trời, bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt liền biến mất. Công tử! Cũng đúng lúc này, Phong Lang cùng Ảnh Phong hai người đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía xa. Các ngươi cũng phát hiện. Tiêu Phàm híp hai mắt, cũng không quay đầu lại nói. Vừa mới ngẫu nhiên nhìn thấy tựa như là kiếm mang. Ảnh Phong gật gật đầu nói. Không chỉ có kiếm mang còn có đao khí, còn có sát khí. Phong Lang ngưng tiếng nói, thần sắc có chút ngưng trọng. Ảnh Phong, ngốc ở chỗ này, Phong Lang, ngươi đi theo ta. Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền dẫn Phong Lang hướng về lạc nhật sơn mạch chảy ra mà đến. Lấy Tiêu Phàm cùng Phong Lang tốc độ, rất nhanh liền đi tới lạc nhật sơn mạch vị trí, đứng sừng sững không trung, bọn hắn có thể rõ ràng nhìn thấy từng đạo kiếm quang ngẫu nhiên đâm rách bầu trời đêm. Công tử, tại phương hướng kia có vẻ như có không ít người. Phong Lang con ngươi băng lãnh, giống như đêm tối u lang, nhìn thấu tất cả. Đi! Tiêu Phàm trong lòng ngưng tụ. Từ kiếm khí kia nhìn, hẳn là chiến hoàng cường giả, mặc dù không nhất định có thể uy hiếp được Tiểu Kim cùng Tiểu Minh sinh mệnh, nhưng hắn trong lòng vẫn lo lắng không thôi. Giờ phút này, tại lạc nhật sơn mạch chỗ sâu, một chỗ trong rừng rậm, một đạo thân ảnh đang nhanh chóng xuyên toa, tốc độ nhanh vô cùng, giống như một đạo tia chớp màu trắng. Phía sau có tốt mấy đạo thân ảnh nhanh chóng đi theo đuổi không bỏ, một cỗ bá đạo hồn lực gắt gao tập trung vào phía trước người kia. Mẹ con chim trốn 3 tháng, ngươi không phiền, lão tử đều phiền, lần này xem ngươi hướng chạy đi đâu. Một đạo băng lãnh thanh âm từ hậu phương truyền đến, nồng đậm sát khí giữa khu rừng tràn ngập. Nếu như không phải hai đầu xúc sinh, chúng ta vừa mới liền diệt hắn, cái nào phế nhiều chuyện như vậy. Lại một người lạnh giọng nói. Tính trước mặc kệ nhiều như vậy, giết hắn, lại trở về làm thịt hai đầu xúc sinh, có bọn hắn 8 người ngăn đón, tạm thời không có vấn đề gì. Cái này thanh âm có chút khàn khàn, lại xen lẫn kim loại bén nhọn. Từ những cái này thanh âm phán đoán chí ít có 3 người, hơn nữa. Mỗi cái trên thân người khí tức đều hết sức u lãnh bất quá, dày đặc lá cây tiếng ma sát, lại chứng minh xa xa không chỉ 3 người. Hô! Đột nhiên, phía trước một đạo bạch sắc lưu quang thoáng hiện, xông thẳng trong đó một người mà đến, vẻ hàn quang ở trong rừng lóe qua tốc độ nhanh vô cùng. Phốc! Một tiếng vang giòn đi ra, ngay sau đó như giết heo thanh âm vang vọng sơn lâm. Hù dọa đông đảo giã thú. Hắn lại còn có lực đánh một trận. Nhanh, làm thịt hắn. Gầm lên giận dữ truyền ra, chỉ thấy một đạo hắc ảnh như đồng du như rắn gào thét mà đến, cũng tùy theo truyền đến trường kiếm ra khỏi vỏ tiếng vang. Phúc phúc. lại là hai đạo kiếm mang đâm rách hắc ám sơn lâm, có hai cái người áo đen trong nháy mắt bị một kiếm xuyên tim, mà đạo kia áo trắng thân ảnh trước mặt đột nhiên thêm ra hai đạo thân ảnh. Cái gì? Vẫn còn có đồng đảng. Có người kêu sợ hãi, sau đó lần lượt từng bóng người hướng về hậu phương lao đi, đứng yên tại từng cây trên đại thụ, thần sắc băng lãnh nhìn xem phía dưới thêm ra hai người. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 589. Diêm La phủ sát thủ. Bóng đêm mông lung, núi rừng bên trong tia sáng càng là hắc ám vô cùng, đơn thuần dùng nhãn lực mà nói căn bản bắt không đến cái gì, nhưng là cái này cũng không được trở ngại chiến hoàng cảnh cường giả ánh mắt. Đạt tới bọn hắn như vậy cảnh giới càng nhiều là dùng hồn lực tại quan sát, mà không phải nhãn lực, đương nhiên, nhãn lực cũng có thể thấy rõ sở. Không đúng, Mộ Dung Tuyết vẫn luôn là độc lai độc vãng. Không có khả năng có đồng đảng. Các ngươi là ai, tốt nhất đừng chuyến vũng nước đục này. Một đạo khàn khàn thanh âm vang lên, trong giọng nói đều là ý uy hiếp. Cái kia nhiều chỗ hai đạo thân ảnh dĩ nhiên chính là vừa mới chạy tới Tiêu Phàm cùng Phong Lang. Hai người liếc nhìn liếc chung quanh, trừ mặt đất ba bộ thi thể bên ngoài còn có sáu người tiềm phục tại bốn phía trên cây. Chỉ bằng vào khí tức phán đoán, những người này đều là chiến hoàng hậu kỳ trở lên tu vi, hơn nữa trên người lộ ra một cỗ lăng lệ sát phạt chi khí, loại này khí tức cực kỳ nổi liếm, không giống như là người bình thường. Lấy Tiêu Phàm nhãn lực, lại là trong nháy mắt nghĩ đến một phù hợp bọn hắn khí chất thân phận. Sát thủ. Mà ở Tiêu Phàm cùng Phong Lang phía sau ba trưởng có hơn nửa quỳ một người có mái tóc rối tung, ăn mặc một bộ rách dưới xiêm y màu trắng thân ảnh trên mặt che kín vết máu, căn bản thấy không rõ là nam hay là nữ. Chỉ từ sát thủ vừa rồi nói danh tự Mộ Dung Tuyết đến xem hẳn là một nữ, thế nhưng là bộ dáng lại không giống một nữ, chí ít vừa mới xuất kiếm quyết đoán cùng lăng lệ. Lộ ra một cỗ cực lạnh sát tính, nữ tính tu sĩ là làm không đến. Vừa mới các ngươi trong miệng hai đầu hồn thú đâu? Bọn chúng ở đâu? Tiêu Phàm âm sâm mở miệng, ngữ khí băng lãnh tới cực điểm. Một cả ngày không có gặp Tiểu Kim cùng Tiểu Minh, Tiêu Phàm không chút do dự đem những người này trong miệng hai đầu hồn thú xem như Tiểu Kim cùng Tiểu Minh. Nếu như không phải những cái này hắc y nhân nói ra. Hai đầu hồn thú. Hai chữ Tiêu Phàm cũng tuyệt đối sẽ không nhúng tay bọn hắn ở giữa sự tình. Nguyên lai ngươi là vì hai đầu xúc sinh mà đến, trước đó bọn hắn còn sống, nhưng là hiện tại thì chưa chắc, các hạ không cần thiết vì hai đầu xúc sinh đối địch với chúng ta à. Cái kia thanh âm khàn khàn hắc y nhân nói ra, rất hiển nhiên, những người này lấy hắn cầm đầu. Hô! Đột nhiên Tiêu Phàm thanh âm tại chỗ biến mất, trong bàn tay, một đạo kiếm chỉ xông thẳng hắc y nhân mà đến, tốc độ nhanh như bôn lôi. Các hạ, vì hai đầu xúc sinh, muốn cùng chúng ta liều chết hay sao? Thanh âm khàn khàn hắc y nhân sắc mặt ngữ khí biến đổi, lách mình hướng về nơi xa thối lui, cũng không cùng Tiêu Phàm giao phong. Mặc dù hắn có thể nhìn ra Tiêu Phàm tu vi chỉ là chiến hoàng trung kỳ, nhưng là vừa mới hắn hai người đồng bạn thế nhưng là có một chiến hoàng hậu kỳ chết ở trong tay hắn. Ngươi một ngụm một câu xúc sinh, ngươi có biết, ngươi trong miệng xúc sinh thế nhưng là ta đồng bạn. Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lẽo, hắn đã trải qua thập phần khẳng định Tiểu Kim cùng Tiểu Minh cùng bọn hắn người đánh nhau. Bằng không lấy Tiểu Kim cùng Tiểu Minh thực lực là không có khả năng lâu như vậy còn chưa về Tiêu Thành. Dù sao, Lạc Nhật Sơn Mạch cùng Tiêu Thành cách nhau chỉ có chừng trăm dặm khoảng cách mà thôi. N. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, một đám hắc y nhân sắc mặt hơi đổi một chút, thanh âm khàn khàn hắc y nhân quát lên. Giết Mộ Dung Tuyết, tốc độ rời đi. Ở trước mặt ta còn muốn giết người. Tiêu Phàm nghe răng cười một tiếng, Tu La kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay, hướng về hắc y nhân đánh tới. thực coi là mình là một đồ vật, đã như vậy, vậy liền liền ngươi một khối làm thịt. Hắc y nhân ngữ khí cũng biến thành u lãnh lên, hắn trực tiếp khóa chặt Tiêu Phàm trong tay một chuôi huyết sắc đao gãy, trong nháy mắt khóa chặt Tiêu Phàm. Chiến hoàng cảnh đỉnh phong. Vậy liền bắt ngươi đi thử một chút bất hủ kiếm ý. Tiêu Phàm hít đôi mắt một, tu la kiếm rung động thử ngâm một tiếng, một đạo bạch sắc lợi mang phá toái hư không, trước mắt liền đi tới thanh âm khàn khàn hắc y nhân trước mặt. Bạch sắc lợi mang bình thản không có gì lạ, liền tựa như lại phổ thông bất quá một kiếm, hắc y nhân ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, tiện tay dùng huyết sắc đao gãy nghênh đi lên. Bang! Kiếm khí cùng đao gãy đâm vào cùng một chỗ, phát ra bén nhọn kim loại va chạm thanh âm. Hắc y nhân nghe răng cười một tiếng, tại kiếm quang chiếu xuống, rốt cuộc nhìn thấy một trương cực kỳ để cho người ta áp tâm mặt. Người kia trên mặt mọc đầy hoàng sắc bong bóng tựa như mủ dịch, bất cứ lúc nào cũng sẽ chảy ra. Nguyên lai là con cóc. Tiêu Phàm dễu cợt nói, đầy người bong bóng, không phải con cóc thì là cái gì chứ? Hắc y nhân giận dữ, đang lúc hắn chuẩn bị triệt đao thời khắc, đột nhiên đạo kia kiếm khí màu trắng xuất hiện lần nữa, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt từ hắn trên người xẹp qua. Hắc y nhân giơ lên cao cao trong tay đao gãy, chuẩn bị chặt xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở không trung, ánh mắt hắn chậm rãi hướng về bản thân lồng ngực nhìn lại. Phốc! Đột nhiên, hắn nửa người dưới trượt xuống, ngũ tạng lục phủ chiếu xuống mà ra, máu tươi phun ra không thôi. Hắc y nhân ánh mắt đờ đẫn tại nguyên chỗ, hắn không thể tin được chứng kiến tất cả, nhất là ngực truyền đến đau đớn, nhưng hắn cảm giác được một cỗ băng lãnh hàn ý. Phúc phúc phúc! Ngay sau đó, vô số kiếm khí từ hắn trên người nở rộ mà ra, đem hắn hai nửa thân thể quấy đến vỡ nát, trong không khí tràn ngập từng đợt huyết vụ. Đây chính là bất hủ kiếm ý, sinh sôi không ngừng, sẽ không biến mất kiếm ý. Tiêu Phàm híp hai mắt, mặc dù sớm đã có phỏng đoán, nhưng vẫn như cũ bị vừa mới một kiếm kia cho chấn kinh đến. Tại hắn chém ra một kiếm kia về sau, kiếm khí mặc dù bị hắc y nhân ngăn lại, nhưng là kiếm khí cũng không chân chính biến mất, mà là giống như một người chập phục đồng dạng. Một khi đối phương tự cho là ngăn trở một kiếm kia lúc, kiếm khí lại sẽ lấy càng nhanh chóng hơn độ bộc phát ra, thật giống như bị áp chế hồi lâu một đầu hung thú, làm bỏ mặc nó tự do thời điểm, lần thứ hai khôi phục điên cuồng dã tính. Cái này một kiếm có lẽ còn không đủ để miêu sát chiến hoàng đỉnh phong, nhưng thế nhưng hắc y nhân quá khinh thường cái này một kiếm. Đương nhiên, cái này cũng cùng Tiêu Phàm thực lực có quan hệ, hắn hiện tại tùy thời đều khả năng đột phá chiến hoàng hậu kỳ, chỉ là một mực tại áp chế mà thôi. Lấy hắn lính ngộ tam trọng sát ý, nhị trọng bất hủ kiếm ý, nhị trọng hủy diệt chi ý cùng nhị trọng khoái mạn chi ý thực lực, đừng nói phổ thông chiến hoàng đỉnh phong, chính là hoàng phủ chiến hoàng, cũng không phải đối thủ của hắn. Huống chi, hắn hủy diệt chi ý cùng khoái mạn chi ý, cũng ầm ầm có muốn đột phá để tam trọng xu thế. Tiêu Phàm một kiếm tùy tiện giết một người, đem mặt khác năm người hắc y nhân dọa cho phát sợ. Đi! Một tiếng quát nhẹ, mấy người đột nhiên hướng về hậu phương thối lui. Hồng hộp! Lại một đạo lợi mang lấp lóe, trong đó hai người trực tiếp bị một kiếm xé nát. Huyết vũ huy sái, cái này sát phạt chi kiếm, liền Ninh Vô Thánh đều không phải là đối thủ, huống chi những cái này chiến hoàng cảnh hậu kỳ người. Gần như đồng thời, Phong Lang cầm trong tay tiên thiên kiếm thai cũng chém giết một người, mặt khác hai người dọa đến hồn phi phách tán, bị Tiêu Phàm thực lực cho chấn kinh đến. Thật nhanh kiếm! Cái kia kêu Mộ Dung Tuyết người con ngươi khẽ run lên, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi, rốt cuộc bất tỉnh nhân sự. Tiêu Phàm quét Mộ Dung Tuyết liếc mắt, lần nữa nhìn về phía không trung. Trong đó một người quay đầu, vừa hay nhìn thấy Tiêu Phàm lạnh lẽo đen kịt con ngươi, cái này nhưng làm hắn dọa cho phát sợ, vội vàng hét lớn. Tiểu tử, chúng ta thế nhưng là Diêm La phủ người, ngươi cái này đang cùng ta Diêm La Phủ là địch, thả chúng ta, việc này đến đây thì thôi. A, Diêm La Phủ. Tiêu Phàm nghe được cái tên này trong lòng cảm giác nặng nề, cái tên này, hắn quá quen thuộc. Hắn vừa vặn chuẩn bị đi tham gia sát vương thí luyện cùng huyết lâu, La Sinh Môn cùng Diêm La Phủ người giao thủ, lại không nghĩ rằng ở chỗ này sớm gặp được Diêm La Phủ sát thủ. Không sai, chúng ta là Diêm La Phủ người. Cái kia hai cái hắc y nhân còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi, lập tức dừng lại, một mặt ngạo nghễ nói. Đã trải qua giết 6-7, vậy thì càng thêm không tha các ngươi. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, thân ảnh lần nữa tại chỗ biến mất. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 590. Mộ Dung Tuyết. Nhìn xem trước mặt mấy cỗ thi thể, Tiêu Phàm con ngươi vô cùng băng lãnh, nếu như cũng đã xuất thủ, vậy liền dứt khoát tàn nhẫn quyết đoán một chút. Dù sao, bọn hắn đều là Diêm La Phủ người, vô luận cách nào một chạy trốn đều là hậu hoạn vô tận. Phải biết, Diêm La Phủ thế nhưng là liền Đại Ly Đế Triều đều vô cùng kiêng kỵ tồn tại. Thậm chí, liền Thánh Thành Đại Thế Lực đều không nghĩ đối địch với Diêm La Phủ. Phóng nhãn chiến hồn đại lục, cũng chỉ có cái này tam đại sát thủ tổ chức, chỉ bằng vào điểm này liền có thể tưởng tượng Diêm La Phủ cường đại. Công tử, người này làm sao bây giờ? Giết! Phong Lang làm một cách yết hầu thủ thí. Mộ Dung Tuyết. Ngươi nghe nói qua họ Mộ Dung sao? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Phong Lang lắc lắc đầu nói. Chiến hồn đại lục rộng lớn vô biên, dòng họ vô số, họ Mộ Dung cũng không ít, bất quá, ta ngược lại là nghe nói qua một cái Mộ Dung gia tộc. A, Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn nhìn xem Phong Lang. Phong Lang như có chút chù trừ, cuối cùng vẫn mở miệng nói. Công tử nghe nói qua tam đại thương hội cửu tiêu thương hội A. Tiêu Phàm gật gật đầu, cái này hắn tự nhiên biết rõ. Tam đại thương hội trải rộng chiến hồn đại lục, thế nhưng là một quái vật khổng lồ, chiến hồn đại lục có thể nói không người không biết. Mộ Dung gia tộc chính là thuộc về cửu tiêu thương hội, không, nói cho đúng, là thuộc về cửu tiêu cung. Phong Lang hít sâu một, thần sắc có chút mê ly tựa như lâm vào xa xôi hồi ức bên trong. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Phong Lang, chẳng lẽ Phong Lang còn có cái gì cố sự hay sao? Cái gì cửu tiêu cung, chí ít hắn Tiêu Phàm liền chưa nghe nói qua, là thánh thành thế lực sao? Bất quá, tầm 10 năm trước, cụ thể lúc nào ta cũng nhớ không rõ, thời điểm ta cũng liền không đến 10 tuổi, Mộ Dung gia tộc đột nhiên trong vòng một đêm liền bị diệt tộc. Phong Lang còn nói thêm. Mộ Dung gia tộc nếu thuộc về cửu tiêu cung cũng hẳn là cái quái vật khổng lồ đi, làm sao có thể bị người trong vòng một đêm diệt tộc đâu? Ai có thể diệt bọn hắn? Tiêu Phàm trợn to hai mắt, một mặt không tin nói. Cửu tiêu cung cũng không được chỉ có một gia tộc, mà là rất nhiều gia tộc cùng một chỗ liên hợp. Ai yếu người đó liền sẽ bị đào thải, Mộ Dung gia tộc chậm rãi xuống dốc. Tự nhiên là sẽ bị đào thải, thế lực càng lớn, cạnh tranh cũng liền càng tàn khốc. Phong Lang lắc lắc đầu nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, điểm này hắn rất tán thành, càng là đại gia tộc, cạnh tranh lại càng kịch liệt, giết người diệt tộc sự tình chính là thập phần phổ biến. Vương triều như thế, hoàng triều như thế, đế triều cũng giống như thế, thánh thành lại thế nào đào thoát được đây? Thậm chí, thế lực càng lớn, bởi vì cạnh tranh càng khủng bố hơn nguyên nhân tác động đến phạm vi cũng càng rộng, cũng sẽ ảnh hưởng nhiều người hơn. Tiểu Lang, ngươi làm sao biết rõ Mộ Dung gia tộc là cửu tiêu cung? Tiêu Phàm có chút hiếu kỳ nói. Phong Lang thần sắc cứng đờ, há miệng muốn nói cuối cùng vẫn không có nói ra. Tiêu Phàm biết rõ, Phong Lang nhất định là không muốn nói, lập tức nói. Có cái gì không tiện nói, vậy liền không cần nói. Tiêu Phàm cũng chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi, tự nhiên sẽ không cưỡng ép bức bách Phong Lang cái gì. Công tử. Phong Lang đột nhiên hơi hơi thi lễ. có một số việc, ngươi không biết đối với ngươi ngược lại có chỗ tốt, nếu có một ngày ta chết, có chút bí mật cũng liền mang đi, sẽ không nguy hại đến ngươi. Tốt, không cần nói cái gì có chết hay không, không thể nói hay không chính là, về sau có thể nói lại nói cho ta. Tiêu Phàm tức giận nói, là đa tạ công tử. Phong Lang gật gật đầu cảm kích nhìn xem Tiêu Phàm, nếu như Tiêu Phàm tiếp tục ép hỏi, hắn cũng không có cách nào đành phải nói cho Tiêu Phàm. Người này kêu Mộ Dung Tuyết, có lẽ thật có khả năng là Mộ Dung gia tộc. Tiêu Phàm nhìn xem mặt đất sớm đã ngất đi Mộ Dung Tuyết trầm ngâm nói. Nên khả năng rất nhỏ, lúc trước Mộ Dung gia diệt tộc, nghe nói không có một người sống. Phong Lang lắc lắc đầu nói. Vậy nhưng chưa hẳn, cho dù có người sống, cũng không người biết rõ. Tiêu Phàm lắc đầu, nhìn Mộ Dung Tuyết liếc mắt, trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ. Một cách bị Diêm La Phủ truy sát người, khẳng định không phải là một loại lương thiện, nếu như buông xuôi bỏ mặc, người này rất có thể uy hiếp được Tiêu Thành an nguy. Đương nhiên, cũng có một lần vất vả suốt đời nhàn nhã phương pháp, chính là trực tiếp giết hắn, xóa đi nơi này tất cả dấu vết. Nhưng là Tiêu Phàm lại không xuống tay được, dù sao cái này Mộ Dung Tuyết cùng hắn cũng không oán không cừu, liền như thế giết hắn, Tiêu Phàm trong lòng cũng không dễ chịu. Công tử, nếu không ta tới a. Phong Lang cũng nhìn ra Tiêu Phàm trong lòng suy nghĩ, chậm rãi hướng Mộ Dung Tuyết đi đến. Kêu. Đột nhiên, hét dài một tiếng từ trên cao truyền đến, ngay sau đó, hai đạo thân ảnh đáp xuống, rơi vào Tiêu Phàm bọn hắn cách đó không xa, không, nói cho đúng, là có bốn đạo thân ảnh. Tiểu Kim, Tiểu Minh. Tiêu Phàm sắc mặt biến thành hơi thích, trừ Tiểu Kim cùng Tiểu Minh bên ngoài. Ngoài ra còn có hai đầu to lớn sư tử, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Rống. Tiểu Kim đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hướng thẳng đến Tiêu Phàm vị trí vọt tới, không, nói cho đúng, là hướng về Phong Lang phóng đi. Phong Lang, dừng tay. Tiêu Phàm liếc mắt liền nhìn ra Tiểu Kim muốn làm gì, vội vàng kêu lên. Phong Lang ngừng thân hình, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Tiểu Kim. Tiểu Kim, chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm hỏi. Rống. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, tứ chi cùng sử dụng, khoa tay tốt một phen. Tiêu Phàm thỉnh thoảng nhìn về phía cách đó không xa Tuyết Sư, hắn rốt cuộc minh bạch Tiểu Kim ý tứ. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra đắng chát tiếu dung, đối Phong Lang giải thích nói. Trước đó Tiểu Kim cùng Tiểu Minh tiến về Lạc Nhật Sơn Mạch tìm nó mẫu thân cùng huyên đệ, làm bọn hắn tìm tới thời điểm Diêm La Phủ người vừa vặn giết Tiểu Kim mẫu thân, còn tốt Mộ Dung Tuyết xuất thủ cứu giúp Tiểu Kim cùng Tiểu Minh chạy tới, lúc này mới cứu hắn huyên đệ. Nếu như nói như vậy, Diêm La Phủ đám người kia thật đúng là đáng chết. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu, trong mắt lói lên vẻ băng hàn vẻ. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, khả năng cũng không phải là Mộ Dung Tuyết cố ý xuất thủ cứu giúp, mà là hắn nghĩ giết Diêm La Phủ người, sau đó trùng hợp phía dưới cứu Tiểu Kim huyên đệ. Nhưng vô luận như thế nào, Mộ Dung Tuyết đều đúng là Tiểu Kim huyên đệ cứu mạng ăn nhân. Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, dương nanh múa vuốt, toàn thân đan sen kim sắc hỏa diễm. Sát khí theo nó trên người nở rộ mà ra. Những người kia bị các ngươi giết. Giết thật tốt. Tiêu Phàm cũng thả lỏng một hơi, trong mắt hàn mang biến mất. Hắn có thể lý giải Tiểu Kim tâm tư. Tiểu Kim lần này trở về, hào hứng hừng hực đi Lạc Nhật Sơn Mạch tìm kiếm mẫu thân nó. Nhưng mà tìm tới thời điểm cũng đã biến thành một cỗ thi thể. Nếu như không phải Mộ Dung Tuyết xuất thủ cùng bọn chúng chạy tới kịp thời, nó huyên đệ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này khiến Tiểu Kim như thế nào bình tĩnh. Tiêu Phàm sờ sờ Tiểu Kim đầu, an ủi. Yên tâm, oan có đầu, nợ có chủ. Những người này mặc dù chết, nhưng bọn hắn người sau lưng còn chưa có chết. Một ngày nào đó chúng ta sẽ báo thù. Phong Lang, mang theo Mộ Dung Tuyết đi. Tiêu Phàm nhìn về phía Phong Lang nói. Là công tử. Phong Lang tự nhiên sẽ không vi phạm Tiêu Phàm ý tứ, ôm lấy mặt đất Mộ Dung Tuyết trực tiếp gánh tại trên vai, đột nhiên lại nói. Là một nam. Ách. Tiêu Phàm khóe miệng giật một. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Phong Lang vậy mà sẽ tới này câu nói. Tiêu Phàm thình lình về một câu. Nam nữ có trọng yếu không? Phong Lang sững sờ trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Sau một khắc, Phong Lang tựa như giống như bị chạm điện, đột nhiên đem trên vai Mộ Dung Tuyết cho ném đi, thân hình cấp tốc rút lui. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm biến sắc, nhìn xem một bên Phong Lang. Lại là nhìn thấy hắn trên cổ, lại có một đạo vết máu. Nếu như không phải Phong Lang phản ứng kịp thời, vậy hắn đầu há không phải dọn nhà. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Mộ Dung Tuyết. Chẳng biết lúc nào, Mộ Dung Tuyết vậy mà đứng lên, thân thể mặc dù lung la lung lay, nhưng hắn trên người khí tức lại cực kỳ lăng lệ đáng sợ.